Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của truyện đệ nhất nông gia nữ. Phiên ngoại 1, Đông Việt, Thiên Khải Quốc có một vị khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nghe nói nhưng phàm là xem một cái, bất luận nam nữ, đều sẽ bị này mê hoặc tâm trí. Nàng là đương kim hoàng thượng Đường muội, Cẩn Thân Vương thân sinh nữ nhi, Thiên Khải đệ nhất nhà giàu số 1 cũng là Cẩn Thân Vương thế tử thân muội muội, càng là Thiên Hoàng thân phong Hòa Thạc công chúa. Nàng là một vị chân chính thiên chi kiêu nữ, dường như thế gian sở hữu tốt đẹp sự vật đều bị trời cao chắp tay đưa cho nàng giống nhau. Ninh Sảo Âm căn bản là không để bụng này đó không hề bất luận cái gì tác dụng tên tuổi, nàng tự nhiên có nàng thiệt tình muốn làm sự tình. Thiên Khải 11 năm, vừa mới cập kê nàng liền vượt mã thẳng đến Đông Việt từ Hiên Viên Thác làm hoàng đế, 2 năm tới một lần không có đi tìm nàng, đây là chưa từng có quá sự tình, trước kia liền tính là lại vội, bọn họ ít nhất mỗi năm đều có thể thấy 1-2 lần mặt. Cho nên, nàng quyết định tự mình đi Đông Việt nhìn xem nam nhân kia rốt cuộc đang làm cái gì, vẫn là nói hắn đã quên mất chính mình, đã cưới thê tử. Xảo Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Mới vừa đi ra khỏi thành, đã bị một người ngăn lại. Ninh Sảo Âm tập trung nhìn vào, nhìn đến người tới tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Bách Khác, ngươi không phải ở biên quan. Năm trước liền đi theo Bách tướng quân đi biên quan rèn luyện, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Bách Bộ Khác gãi gãi đầu, một trương tiểu mạch sắc da thịt mặt có điểm mất tự nhiên. Ngươi không phải cập kê sao, ta này không trở lại cho ngươi ăn mừng, ai biết trên đường trì hoãn điểm thời gian, liền chậm 2 ngày. Nga cảm ơn, ta còn có việc xin lỗi không tiếp được. Nói xong liền phải thúc ngựa mà đi. Từ từ, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi, không cần, ngươi mới từ biên quan trở về, vẫn là trở về nhìn xem ngươi nương đi, đi trước. Bách Bộ Khắc nhìn bay nhanh biến mất ở nơi xa người, hảo sau một lúc lâu không có lấy lại tinh thần. Hắn lần này trở về thật là vì nàng chúc mừng, chính là trước sau bất quá một cái đối mặt thời gian, đã bị ném xuống. Bất quá, nàng đây là muốn đi đâu? Bách Bộ Khắc thật sự rất tò mò. Vốn dĩ muốn chờ nàng trở lại chính là chờ mãi, mãi cho đến trong nhà lão gia tử thúc giục hắn phản hồi biên quan, đều trước sau đợi không được giai nhân thân ảnh, rơi vào đường cùng đành phải đi tìm Ninh Mặc Túc hỏi thăm một chút, lại bị báo cho nàng lần này là có chuyện quan trọng rời đi, ngày về không chừng, Bách Bộ Khắc lúc này mới mất mát rời đi. Một đường ngày đi đêm nghỉ, mãi cho đến hơn nửa tháng mới đuổi tới Đông Việt kinh thành. Đông Việt tuy rằng so ra kém Thiên Khải Quốc cường đại, nhưng lại cũng là binh hùng tướng mạnh, lương thảo tốt tươi, hiện giờ ở Tân Đế Hiên Viên Thác thống trị hạ, dần dần có đổi kịp và vượt qua Thiên Khải tư thế. Cửa thành, Ninh Sảo Âm mang theo đỉnh đầu hắc mũ sa, dẫn ngựa đi vào. Nàng cũng không sẽ vội vã đi kinh thành tìm hắn, mà là bởi vì mấy ngày liền lên đường bôn ba, toàn thân đều mệt đến hoảng, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chỗ, sau đó nghỉ chân nghỉ ngơi một chút. Đông Việt kinh thành Thượng Châu rất là phồn hoa, đầu đường cửa hàng lâm lập, dòng người kích động. Người đi đường ăn mặc cùng Thiên Khải Quốc một trời một vực, rốt cuộc hai nước thương mậu lui tới thường xuyên, nhiều năm qua đã thực tốt dung hợp hai nước văn hóa. Ngẩng đầu nhìn phía trước kia gian thực hạc trong bầy gà tiểu lầu, nàng dẫn ngựa đi qua đi. Cửa tiểu nhị nhìn đến Ninh Sảo Âm, vội cười đón nhận trước. Khách quan, là nghỉ chân vẫn là ở trọ, uy tốt nhất mã liêu. Nàng đem ngựa cương phóng tới điếm tiểu nhị trong tay, sau đó đi vào, đi đến trước quầy từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc vụt một gian thượng phòng, làm người cho ta đưa một thùng nước ấm. Trưởng quầy nhìn đến một bộ bạch y, đầu đội màu đen mũ sa nữ tử, vội tiếp đón một bên tiểu nhị, mang vị này khách quan đi thượng phòng. Là, theo điếm tiểu nhị đi vào thượng phòng, Ninh Sảo Âm đi vào đi liền trở tay đóng cửa lại, gỡ xuống đỉnh đầu mũ sa. Đây là nhà bọn họ ở Đông Việt khách điếm, nếu không phải bởi vì chuyến này không nghĩ trương dương, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy phiền toái. Chờ tiểu nhị đưa tới nước ấm, Ninh Sảo Âm thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm, sau đó nằm ở trên giường đã ngủ. Nàng chuẩn bị buổi tối đêm thăm Đông Việt hoàng cung. Lúc chạng vạng, nàng tỉnh lại, cảm giác được bụng một trận gọi bậy, lúc này mới quyết định xuống lầu ăn chút cơm chiều. Rửa mặt xong lúc sau, ngồi ở gương đồng trước, bên trong là một trương tuyệt mỹ dung nhan. Nhìn gương mặt kia, Ninh Sảo Âm đô đô miệng, sau đó từ bên cạnh hộp lấy ra một trương da người mặt nạ, đây là nàng nhàn hạ khi tự chế, không phải phỏng theo ai mặt mà là tùy tiện làm một trương thực bình thường da mặt mà thôi. Cẩn thận đắp ở trên mặt chờ một dán đến trên mặt kia trương da mặt dường như bị hấp thu giống nhau, nháy mắt biến mất tung tích nhìn lại nàng gương mặt trước sau bất quá ngắn ngủn thời gian, hoàn toàn liền dường như thay đổi một người. Gương mặt này thực bình thường, thậm chí bình đạm không có gì lạ, không có bất luận cái gì lượng điểm, tuyệt đối so với người qua đường giáp còn muốn người qua đường giáp, từ sau lưng xem mạn diệu sinh tư, từ trước mặt xem thất vọng vô cùng. đứng dậy đi vào dưới lầu, nàng xuất hiện không có tạo thành bất luận cái gì gợn sóng, khách điếm người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng không có quá nhiều người chú ý tới nàng. Ninh Sảo Âm vừa lòng gật gật đầu, ngồi ở sát cửa sổ góc vị trí, điểm mấy thứ tinh xảo ăn sáng, liền chậm rãi ăn lên. Nhưng là bên cạnh một bàn quần áo ngăn nắp người nói chuyện, lại làm Ninh Sảo Âm dựng lên lỗ tai. Lục huynh, ngươi chính là hồi lâu đều không có ra tới, gần nhất có phải hay không rất bận. Nơi nào có gấp cái gì, hiện giờ quốc thái dân an, tân đế cũng cần chính ái dân, chúng ta có thể cả ngày uống rượu ngâm thơ, trước đó vài ngày bất quá bởi vì thu săn sự tình cùng phụ thân vội một phen. Thu săn, ta cũng nghe lão gia từ nhà ta nói qua, nghe nói lần này cùng đi đại thần mệnh phụ đều không ở số ít, lại còn có không ít thiên kim cũng đi, nhà ta kiêm muội tử cũng la hét phi đi không thể. Này cũng khó trách, rốt cuộc chúng ta hoàng thượng hiện giờ đều hơn 20, hậu cung còn không có một người, thái thượng hoàng cùng hoàng thái hậu cũng sốt ruột. Lục huynh đã từng không phải hoàng thượng bồi đọc sao, cùng hoàng thượng quan hệ không tồi, liền không biết nguyên nhân. Không biết, không có một tia tiếng gió. Chính là ta nghe nói, bên người hoàng thượng có một vị thực mỹ thiếu nữ, bất chính là Tô thừa tướng gia nhị tiểu thư sao? Tô Mầu Lăng Tô nhị tiểu thư, gần nhất thường xuyên ở hoàng cung không sai, nghe nói hoàng thái hậu cố ý với nàng, chỉ là hoàng thượng trước sau không có tỏ thái độ. Ai thật là đoán không ra chúng ta vị này hoàng thượng. Cũng không phải là càng ngày càng nội liễm. Ninh Sảo Âm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt khởi, nghe được cái kia Tô nhị tiểu thư tức giận đến sắc mặt đều trở nên trắng. Quả nhiên là như thế này, hắn có thể hồng tụ thêm hương người, cho nên mới 2 năm không có đi tìm nàng. Đứng lên, ném xuống một thỏi bạc liền đi ra ngoài. Nàng liền phải đi hỏi một câu hắn, nếu là thật sự thay lòng đổi dạ, nàng Ninh Sảo Âm cũng sẽ không chết khí bạch liệt ăn vạ hắn bên người, ở nàng cảm tình trong thế giới, dùng không dưới phản bội, một chút ít đều không thể. Vào đêm, Thượng Châu đầu đường đèn đuốc sáng trưng, chút nào không thể so ban ngày dòng người thiếu nhiều ít. Nàng lạnh mặt đi bước một hướng về phía Đông Việt quyền lực trung tâm đi. Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Thác đang xem tấu chương, gần nhất quốc nội có một đám phản động thế lực, hắn hoài nghi lần này sự kiện cùng thừa tướng Tô Hiểu Dương có không thể tách ra quan hệ. Đối với chuyện này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm hắn phụ hoàng cùng mẫu phi. Đơn giản là còn không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ, như vậy là vô pháp đem một sớm thừa tướng định tội. Bên cạnh một cái kiều mỹ thiếu nữ chính cười ngâm ngâm nhìn Hiên Viên Thác, trong tay cầm mặc thạch đang ở nghiền nát. Nàng rất thích hoàng thượng Nga, hiện giờ hậu cung không có bất luận cái gì cung phi, ngay cả thông phòng đều không có, cho nên nàng là có rất lớn cơ hội, rốt cuộc thái hậu nương nương thực thích nàng đâu, cho nên nàng nhất định sẽ nỗ lực làm hoàng thượng thích thượng chính mình. Nàng muốn làm hắn thê, lại nói thân phận của nàng cũng không kém, hai triều nguyên lão thừa tướng thiên kim, đại ca vẫn là cẩm y vệ chỉ huy sứ, mẫu thân càng là thiên hoàng thân cô cháu gái, tầng này quan hệ cũng chính cho thấy, nàng mới là tương lai hậu vị nhất có thực lực người cạnh tranh. Liễm Mi nhìn Hiên Viên Thác kia tuấn giật hình dáng, Tô Mầu Lăng tâm đều phải mềm, hoàng thượng không cấm lớn lên đẹp, càng quan trọng là năng lực rất cường hãn, ngay cả chính mình phụ thân đều đối hắn đại gia tán thưởng, luôn là nói hắn thành tựu sẽ không so thái thượng hoàng kém quá nhiều. Đối mặt như thế xuất sắc nam nhân, nàng tin tưởng tuyệt đối sẽ không có nữ nhân sẽ không yêu hắn. Hoàng thượng uống ly trà đi. Hiên Viên Thác tuấn mi một ninh, ngẩng đầu bất động thanh sắc nói, người đi về trước đi, sắc trời không còn sớm. Không, hoàng thượng, thái hậu nương nương nói đêm nay làm Lăng Nhi đi nàng tẩm cung nghỉ ngơi. Vậy đi nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Thác nói, Thái Khôn, đưa Tô nhị tiểu thư đi nghỉ ngơi. Là, hoàng thượng, Thái Khôn khom người lĩnh mệnh, Tô nhị tiểu thư thỉnh. Tô Mầu Lăng nhìn Hiên Viên Thác nhàn nhạt biểu tình, trong lòng thực không cam lòng. Nàng liền không tin, hắn liền thật sự như thế không gần nữ sắc, nói như thế nào nàng Tô Mầu Lăng cũng là kinh thành đệ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nữ không tính là, nhưng cũng là đệ nhị. Hoàng thượng, Lăng Nhi muốn bồi hoàng thượng, không thể sao. Lăng Nhi bảo đảm tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Nàng đáng yêu giơ lên tay, làm bảo đảm, không cần, trẫm sẽ đã khuya. Hắn cự tuyệt nói. Hoàng thượng, Lăng Nhi thật sự sẽ thực ngoan, Lăng Nhi chỉ là đau lòng hoàng thượng, như vậy đều không thể sao. Nàng mắt đẹp rưng rưng, nhìn Hiên Viên Thác một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Hiên Viên Thác thân là một quốc gia đế vương, nói chuyện trước nay đều không thích nhiều lần lặp lại, chính là nữ nhân này thật là quá không biết điều, xem ra là ỷ vào mẫu phi thích thật sự có điểm cậy sủng mà kiêu. Tô, Hiên Viên Thác nhân gia đều như thế khẩn cầu, người nếu là cự tuyệt, chẳng phải là có điểm bất cận nhân tình. Một đạo hài hước thanh âm từ trong điện vang lên. Ai, Thái Khôn vừa nghe tức khắc liền vọt tới Hiên Viên Thác trước mặt, phòng bị nhìn dựa nghiêng trên một bên Bạch Y nữ tử. Hiên Viên Thác thanh âm một đốn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ tử, vẻ mặt kinh hỉ đang xem đến nữ tử gương mặt khi tức khắc mang theo nghi hoặc. "Xảo Nhi?" hắn nhíu mày hỏi. Ninh Xảo Âm nhấc chân đi lên trước Thái Khôn, còn lại là giận dữ hét: "Người tới, chào thích khách." "Câm miệng, lóe một bên đi." Hiên Viên Thác quát khẽ nói. Bên ngoài thị vệ đã nghe được thanh âm, đã đẩy ra cửa điện vọt tiến vào, lại bị Hiên Viên Thác trực tiếp uống lui ra ngoài. "Đều cho trẫm đi ra ngoài, Thái Khôn, đưa Tô Nhị tiểu thư hồi phủ." "Là hoàng thượng, hoàng thượng." Tô Ngầu Lăng đồng dạng đối diện trước Bạch Y nữ tử sinh ra phòng bị tâm lý, không rõ vì sao nàng vừa xuất hiện, hoàng thượng liền phải đưa nàng hồi phủ, hơn nữa nữ nhân này chẳng đẹp chút nào, thậm chí liền nhà nàng đầu bếp nữ đều so ra kém. "Thái Khôn, lại cọ sát trẫm muốn đầu của ngươi. Thật phiền, nữ nhân này quả thực làm người phiền thấu." "Uy uy uy, Hiên Viên Thác mấy năm không gặp tính tình tăng trưởng, cư nhiên như vậy không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, thật đẹp cô nương." Ninh Xảo Âm thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở Tô Ngầu Lăng trước mặt, oánh nhuận bàn tay đã khơi màu nàng tiểu xảo cằm, tấm tắc có thanh: "Ai ra, nhìn một cái này trương khuôn mặt nhỏ, thật là làm người mê muội, ngươi này tâm cũng quá độc ác đi." "Người nữ nhân này, nói bậy cái gì?" Hiên Viên Thác đại bực tiến lên nắm chặt Ninh Xảo Âm cánh tay liền phải hướng nội điện đi đến, lại bị nàng tránh thoát mở ra. "Thiếu động tay động chân, bản công chúa cũng là ngươi nói chạm vào liền chạm vào. Cư nhiên cùng nữ nhân khác đã trễ thế này còn lôi lôi kéo kéo." Nhìn Tô Ngầu Lăng kia vẻ mặt không tha biểu tình, nàng liền tức giận đến dạ dày đều đau. Phiên ngoại 2, tình địch. Hiên Viên Thác thật là vô tội muốn mệnh, trời biết hắn bất quá chính là tưởng bãi bình quốc nội sự tình, bắt được nữ nhân này phụ thân mưu đồ bí mật quỷ kế, sau đó liền một thân nhẹ nhàng đi Thiên Khải quốc cầu hôn. Ai biết nàng cơ nhiên liền như vậy không mang theo một cái thị nữ thị vệ liền độc thân sấm tới rồi Đông Việt hoàng cung, này vạn nhất chung đồ có cái gì ngoài ý muốn, hắn còn không được hối hận chết. "Công chúa, ngươi là nơi nào công chúa?" Tô Ngầu Lăng khinh thường nói. Ninh Xảo Âm sắc mặt lạnh lùng, thân ảnh chợt lóe, một đạo thấm vào ruột gan mùi hương ở trong đại điện phiêu đãng, sau đó liền nhìn đến Tô Ngầu Lăng mềm mại ngã trên mặt đất. "Ồn ào." Sau đó nhìn đứng ở một bên Thái Khôn, lãnh đạm nói: "Hắn đều nói mấy lần làm ngươi mang theo nữ nhân này rời đi, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì?" Thái Khôn nhìn xem Hiên Viên Thác, không biết có phải hay không nên nghe lời. Hiên Viên Thác xua xua tay, ý bảo Thái Khôn rời đi, hắn lúc này mới gọi tới hai cái thị nữ giá Tô Ngầu Lăng rời đi. Chờ Thái Khôn vừa đi, hắn liền mở miệng làm trong điện người đều lui ra ngoài. Lúc sau mới đi đến Xảo Nhi trước mặt, nhìn kia trương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ, giơ tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, muốn bóc đi trên mặt nàng mặt nạ. "Lấy ra." Ninh Xảo Âm tức giận chụp bay hắn tay, "Hai năm không đi tìm ta chính là vì như vậy một nữ nhân, hiện tại còn tới thấu cái gì nóng hổi. Trẫm có việc không rảnh phân thân." Hắn cười khổ nói, "Đều có thể hồng tụ thêm hương, cầm sắt hòa minh, cư nhiên còn nói cái gì không rảnh phân thân." Ninh Xảo Âm buồn bực với hắn trợn mắt nói dối. Hiên Viên Thác cũng bất hòa nàng tranh chấp, lôi kéo tay nàng liền đi đến bàn sau ngồi xuống, cầm lấy một quyển sổ con, mở ra tới cho nàng nhìn đến. "Mấy năm nay quốc nội có một đám dân gian thế lực đang ở nhanh chóng bành trướng, đã từng trẫm phái ra đi hơn 10 người mật thám đều toàn bộ mất đi liên hệ, cho nên trẫm liền hoài nghi này trung gian định là có người ở thao túng, sau lại trải qua nghiêm mật tra xét, rốt cục là phát hiện một chút dấu vết để lại, cư nhiên cùng hai triều nguyên lão Tô thừa tướng có quan hệ, cho nên Xảo Nhi, vì có thể cho ngươi một cái yên ổn tương lai, trẫm không thể không nỗ lực." Ninh Xảo Âm đương nhiên cũng không phải thật sự sinh khí, nàng trong lòng cũng minh bạch Hiên Viên Thác là cái có lý tưởng cùng khát vọng hoàng đế, tuy rằng tại vị không có mấy năm, lại cần chính ái dân, thâm Đông Việt bá tánh kính yêu, liền tính là hai năm không có xem chính mình, nàng này không phải lại đây tìm hắn sao. Nàng tức giận là, rõ ràng Hiên Viên Thác chính là nàng nam nhân, nữ nhân khác cư nhiên dám mơ ước, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. "Thì thật ta cũng không phải sinh ngươi khí, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể dùng sắc đẹp đi đạt tới mục đích, liền tính là cái kia Tô thừa tướng giảo hoạt gian trá, chúng ta chỉ cần so với hắn càng giảo hoạt càng gian trá liền được rồi, ngươi cư nhiên muốn dùng sắc đẹp đi từ nữ nhân kia trên người xuống tay, ta có thể không tức giận sao?" Hiên Viên Thác càng nghe mặt càng hắc, hắn chính là đường đường Đông Việt hoàng đế cư nhiên như thế xem thường hắn, thật là đáng đánh đòn. Duỗi tay ở nàng mềm mại trên má nhéo một chút, nghe được nàng nhe răng thanh âm cùng xấu hổ buồn bực biểu tình, tâm tình của hắn lúc này mới hảo rất nhiều. đừng nói bậy, trẫm như thế nào sẽ làm như vậy sự tình, nha đầu ngốc nàng bất quá chính là ỷ vào mẫu phi yêu thích, ở trong cung tác oai tác phúc thôi, hiện tại còn không có thiết thực chứng cứ, một khi được đến trẫm muốn, bọn họ một nhà đều sẽ không hảo quá. Nhưng là nàng lớn lên thật xinh đẹp, Ninh Sảo Âm đô miệng, Hiên Viên Thác kéo nàng tiểu xảo cầm, sau đó bàn tay ở trên mặt nàng phất quá, sau đó một chương mặt nạ liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, mà trước mặt kia chương bình thường đến bụi bặm dung nhan khoảnh khắc phát sinh cực hạn chuyển biến. Hiên Viên Thác trong nháy mắt đều cảm thấy hô hấp đều yên lặng. Hắn biết hắn cái này tiểu nữ nhân lớn lên thực mỹ, nhưng là khi cách 2 năm, lại lần nữa nhìn thấy, lại tựa hồ đã đem 2 năm trước tiểu nha đầu hoàn toàn so rơi xuống đi. Đã từng ấu trĩ hiện giờ đã hoàn toàn bị một loại vũ mị cao quý sở thay thế được, giống như khuynh thế nữ tử, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho sở hữu nhìn thấy nàng người cam tâm trầm luân, cho dù là địa ngục cũng không tiếc. Đại trưởng xoa nàng tế hoạt non mềm gương mặt, lực đạo thực nhẹ, tựa hồ hơi chút một trọng liền sẽ chạm vào hỏng rồi nàng giống nhau. Trẫm nha đầu thật đẹp, lúc này ngôn ngữ đều như vậy tái nhợt vô lực. Đừng nói gần nói xa, Ninh Sảo Âm gương mặt ửng đỏ, hờn dỗi đừng quá mặt. Hiên Viên Thác thở dài ngồi ở bên người nàng, như thế nào có thể so sánh được với Sảo Nhi, thử hỏi thiên hạ còn có ai người có thể so sánh được với ta nha đầu. Kia Thác ca ca chuẩn bị khi nào cưới ta? Ninh Sảo Âm ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười nói. Trẫm tưởng hiện tại liền cưới ngươi, chỉ là ít nhất phải chờ tới lần này sự tình kết thúc, ngươi có bằng lòng hay không chờ ta? Không muốn, Ninh Sảo Âm thực dứt khoát lắc đầu. Hiên Viên Thác mặt đều tái rồi, cái này nha đầu cư nhiên nói không muốn. Sảo Nhi, không cần chờ sự tình kết thúc được không? Sảo Nhi không nghĩ chờ, Thác ca ca, ngươi đi cùng cha ta cầu hôn đi. Sảo Nhi tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nàng Nguyễn Thanh nói, Tô gia đối hậu vị nhất định phải được, ta sợ Sảo Nhi sẽ gặp được nguy hiểm. Hắn cũng tưởng cưới cái này nha đầu, nằm mơ đều tưởng. Ta không sợ, muốn xúc phạm tới ta, bọn họ còn quá non. Ninh Sảo Âm nhướng mày, ngạo khí nói. Nha đầu, ngươi thật sự không sợ. Hiên Viên Thác tâm trung âm thầm kích động. Không sợ, chỉ cần Thác ca ca vẫn luôn đối Sảo Nhi hảo, Sảo Nhi cái gì đều không sợ. Thật là, không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Ta cả đời này, duy nhất tưởng đối ai tốt lời nói, vậy chỉ có thể là ngươi. Hiên Viên Thác ôm Sảo Nhi, lẩm bẩm nói. Hai người nhỏ giọng ở trong ngự thư phòng nói chuyện, bên ngoài Thái Khôn thanh âm truyền tiến vào. Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tài đã đem Tô nhị tiểu thư đưa về Tô phủ. Ân, đi đem Lăng Tiên cung thu thập ra tới, Hòa Thạc công chúa về sau liền ở tại nơi đó. Trong điện, Hiên Viên Thác nói. Ngoài cửa Thái Khôn toàn thân kịch liệt chấn động, nhìn nhắm chặt cửa điện, sắc mặt một mảnh run rẩy. Lăng Tiên cung kia chính là Hoàng hậu trung cung, từ tân hoàng vào chỗ Thái hậu nương nương liền dọn ra Lăng Tiên cung đi duyên thỏ cung, lúc sau Lăng Tiên cung cũng đã không chí 2 năm lâu, hiện giờ làm vị kia công chúa trụ đi vào, này thân phận không cần nói cũng biết, đó chính là tương lai Đông Việt quốc mẫu, đương kim thiên hạ Hoàng hậu nương nương. Thái Khôn nghĩ đến vị kia công chúa tướng mạo, liền có điểm phong trung hỗn độn, nàng lớn lên thật sự thực có khí chất, tướng mạo liền Tô nhị tiểu thư bên người nha đầu đều so ra kém, như vậy nữ tử thật sự có thể trở thành Đông Việt hoàng hậu sao? Tuy rằng không có yêu cầu hoàng hậu cần thiết phải đẹp, chính là ít nhất cũng không thể như thế bình phàm, nếu là có ngoại quốc sứ thần tiến đến triều bái nói, làm người nhìn đến như vậy không hề đặc điểm hoàng hậu, chẳng phải là cho người ta rơi xuống miệng lưỡi. Nghĩ đến bọn họ tuấn Mỹ tà tứ hoàng thượng cưới như vậy một vị hoàng hậu, Thái Khôn từ đáy lòng cảm thấy thật là ủy khuất nhà bọn họ hoàng thượng. Không biết Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu nương nương nghe nói chuyện này có phải hay không có thể thừa nhận. Nhưng là hoàng thượng đều đã công đạo, hắn liền tính là trong lòng nghẹn khuất cũng không thể không đi bố trí. Nội điện, Ninh Sảo Âm nhìn Hiên Viên Thác lẩm bẩm nói, ngươi cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng. Vạn nhất nhìn đến ta gương mặt này còn không được tức chết. Có cái gì nhưng tức giận, Hiên Viên Thác không để bụng, mặt nạ liền mang theo, không cần gỡ xuống tới, chỉ có cùng trẫm ở bên nhau thời điểm, mới có thể. Ninh Sảo Âm cười gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Buổi tối đêm khuya, Hiên Viên Thác liền lãnh Ninh Sảo Âm đi Lăng Tiên cung, nhìn trong cung điện bài trí cùng bố cục, nàng không cấm nhướng mày. Trong cung, ân từ mẫu phi dọn đi duyên thỏ cung, nơi này liền vẫn luôn không. Vừa rồi trách tội ngươi, thật sự rất xin lỗi Nga, Thác ca ca là thiên hạ tốt nhất người, Sảo Nhi thích nhất ngươi. Nàng kiều thiếu kéo Hiên Viên Thác tay cầm hoàng ở bóng đêm hạ, cặp kia mắt đẹp phá lệ sáng ngời. Nghe được nàng mềm mại ngữ điệu, Hiên Viên Thác ngực nhiệt, thậm chí mang theo một chút bỏng cháy cảm. Đừng dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Vì cái gì? Nàng chớp chớp mắt, Hiên Viên Thác không nói chuyện, bám vào người liền hôn lên kia trương đỏ bừng cái miệng nhỏ, Tà Tư cắn nuốt nàng điểm mỹ, hồi lâu lúc sau mới ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt dáng đỏ giống nhau tiểu nha đầu thấp giọng cười. Sẽ xảy ra chuyện, Ninh Sảo Âm khuôn mặt nhỏ thấp hèn đi thật lâu đều không có nâng lên tới, mãi cho đến Lăng Tiên cung ngoài điện mới bị mọi người thỉnh an thanh âm bừng tỉnh. Nô tài tham kiến Hoàng thượng. Hiên Viên Thác chưa nói cái gì, đối Ninh Sảo Âm nói, chúng ta vào đi thôi. Ân, đi vào đại điện, lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, các loại cao quý hoa lệ phụ tùng ở đèn cung đình hạ rực rỡ lấp lánh. Ta liền ở nơi này. Không thích, Hiên Viên Thác hỏi, còn hảo đi, tổng cảm thấy có điểm quá lóa mắt. Vậy làm cung nhân chờ dựa theo người yêu thích một lần nữa bài trí một lần. Mang theo nàng đi vào chính điện, có đói bụng không? Không đói bụng, buổi tối đã ăn qua. Sắc trời cũng không còn sớm, ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi, chờ ngày mai trung ngọ chúng ta cùng đi duyên thọ cung. Hảo, gặp qua Hoàng Thái Hậu, nàng liền sẽ không dùng được bao lâu, liền có thể gả cho Thác ca ca, nàng tự nhiên là vui mừng. Cái kia là quản sự, Hiên Viên Thác ngẩng đầu nói. Một cái người mặc cung trang, tóc sơ không chút cầu thả trung năm nữ tử cùng một người tuổi trẻ thái giám đi lên trước. Nô tỳ tương như thế Lăng Tiên cung quản sự ma ma. Nô tài Giang Đức là Lăng Tiên cung thái giám tổng quản. Về sau công chúa chính là Lăng Tiên cung chủ tử, các ngươi đều phải tận tâm tận lực hầu hạ, nếu là có nửa điểm sai lầm, trẫm muốn đầu của các ngươi. Nô tỳ, nô tài tuân chỉ. Ninh Sảo Âm lại cười lắc đầu, nơi nào dùng được với Thác ca ca, nếu là thật sự có người không nghe lời, Sảo Nhi có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ nghe lời. Hiên Viên Thác vừa nghe tức khắc bất đắc dĩ, chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào đều hảo. Thác ca ca cũng quá dung túng Sảo Nhi. Nàng đô miệng, Sảo Nhi biết Thác ca ca cần chính ái dân, liền tính lại không hiểu chuyện cũng sẽ không làm Thác ca ca khó làm, yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Không thương tổn vô tội người tánh mạng, đây là nàng nguyên tắc, từ nhỏ mẫu thân dạy dỗ chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tuy xa tất chu. Đương nhiên, này chu phi bỉ chu. Liền tính nàng là ai thân phận cao quý thiên khải quốc công chúa, chính là cũng chưa bao giờ sẽ tùy tiện thương tổn người khác, cho dù là khất cái hoặc là nghèo khổ nhân gia. Người nhà đầu này, tựa hồ tổng hội biết trong lòng ta suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Thác nhéo trong lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ, còn có nàng trong lòng bàn tay kia cái mềm mại cái kén, nói vậy nàng thật sự thực nỗ lực, vì hắn, vì có thể trở thành hắn động lực nàng. Đó là tự nhiên, ai làm Sảo Nhi thích Thác ca ca đâu. Nàng ngoai đầu nhỏ cười thiên chân vô tà. Phiên ngoại ba, hôn nhân, buổi tối, nằm ở Lăng Tiên cung nội, Ninh Sảo Âm trong óc chung không cấm hiện ra cha mẹ bộ dáng. Đối với nàng tự mình rời đi thiên khải quốc còn không có cùng bọn họ nói một tiếng, nàng biết cha mẹ chờ đã biết lúc sau, không biết nên như thế nào nhắc mãi nàng đâu, thậm chí sinh khí đều có khả năng. Công chúa, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội đi. Hai cái thân xuyên hồng nhạt cung trang nữ tử đã đi tới hành lễ hỏi. Không cần, các ngươi toàn bộ đều đi ra ngoài đi, không có triệu kiến không được tiến vào. Nàng vẫy vẫy tay khiển lui trong điện mọi người. Chính là công chúa, hoàng thượng làm bọn nô tỳ chiếu cố công chúa cuộc sống hàng ngày. Một cái thực mỹ cung nữ trầm giọng nói. Nàng không biết cái này công chúa rốt cuộc là nơi nào công chúa, có thể làm hoàng thượng như thế để bụng. Lăng Tiên cung xưa nay đều là Đông Việt Trung cung chỗ ở, đương kim hoàng hậu tầm cung, hiện giờ cơ nhiên làm như thế một vị không hề đặc sắc nữ tử trụ tiến vào, này hoàng thượng ý tứ đã thực rõ ràng, chỉ là so với Tô Nhị tiểu thư mỹ mạo, nàng thật sự đối vị này nữ tử không có một chút hảo cảm, không nói là chính mình, ngay cả Lăng Tiên cung bình thường nhất cung nữ cũng so nàng phải đẹp đến nhiều, thật không rõ hoàng thượng vì sao sẽ đối nàng như thế để bụng. Hắn cũng nói cho các ngươi hết thảy nghe ta phân phó, bản công chúa hiện tại cho các ngươi đi ra ngoài, không có triệu kiến bất luận kẻ nào không được tiến vào. Ninh Sảo Âm thanh âm như cũ bình đạm, tựa hồ cũng không bởi vì bị một cái nô tài va chạm mà có bất luận cái gì bất mãn. Tường như cô vội vàng trước vị kia cung nữ một bước hành lễ nói, nô tỳ tuân chỉ thỉnh công chúa nghỉ ngơi, nếu là có bất luận cái gì sự tình chỉ cần phân phó một tiếng, nô tỳ chắc chắn lập tức tiến vào. Ân, làm phiền cô. Ninh Sảo Âm gật gật đầu. Công chúa chiết sát nô tỳ cáo lui. Tường như trước khi đi thời điểm, hướng về phía sau bốn thị nữ sử một cái ánh mắt, lúc sau mới mang theo mọi người đi ra ngoài. Vẫn luôn đi đến Lăng Tiên cung sau điện nhà kề, tường như mới dừng lại tới, mặt lạnh nhìn vị kia cung nữ. Liễu Lan, ngươi là càng ngày càng làm cằn, liền tính công chúa bộ dạng bình thường, nhưng dù sao cũng là hoàng thượng chính miệng phân phó, nếu không phải niệm ở ngươi xúc phạm, hôm nay ngươi không tránh được muốn ai một đốn đánh, thật là không hiểu quy củ, chủ tử nói cái gì chính là cái gì, nơi nào có chúng ta nô tài phản bác đạo lý. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên tiến cung. Liễu Lan rũ mắt nghe, chờ Thương Như vừa nói xong, mới không phục ngẩng đầu nói, cô, Liễu Lan cũng không phải cái loại này không hiểu quy củ, chỉ là chúng ta cũng từng gần là hầu hạ quá Thái hậu nương nương người, tuy rằng bất quá chính là hạ đẳng nha đầu, chính là từ Thái hậu nương nương dọn ra Lăng Tiên cung, hiện giờ này đại điện chúng ta cũng là nỗ lực xử lý, chính là vì hoàng thượng cấp chúng ta nghênh đón một vị hoàng hậu nương nương, chính là hiện giờ cô chẳng lẽ nhìn đến vị này công chúa, ngài thật sự cam tâm sao? Như thế tuấn Mỹ hoàng thượng cư nhiên muốn cưới vị kia bình thường không thể lại bình thường công chúa. Nói, nàng xem như cái gì công chúa. Tương Như trầm khuôn mặt không có trả lời Liễu Lan nói. Chỉ là xoay người mắt lạnh nhìn trước mặt mọi người nói, ta mặc kệ các ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, tóm lại hoàng thượng nói cái gì, chúng ta chính là cái gì, nếu là các ngươi ai dám bằng mặt không bằng lòng, đừng trách cô ta không có chuyện trước cùng các ngươi nói chuyện, đến lúc đó liền tính là công chúa có thể vừa qua khỏi các ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không nhìn công chúa có hại. Ở trong cung 20-30 năm, nhìn quen nhiều ít tình tình ái ái, lên lên xuống xuống, mà đối với hoàng thượng, nàng càng là từ nhỏ nhìn lớn lên. Đã từng là thái hậu nương nương bên người nhị đẳng đại a đầu, sau lại thái hậu dọn đi Duyên Thọ cung, nàng liền lưu lại thành Lăng Tiên cung quản sự cô. Hoàng thượng là cái tâm tư trầm ổn, chưa bao giờ sẽ hỉ nộ với sắc, nhưng là đối với vị kia công chúa, nàng có thể nhìn ra được tới, hoàng thượng thật sự thực vui vẻ, hắn hẳn là thực thích vị kia công chúa đi, liền tính là lớn lên khó coi, nhưng là nàng tin tưởng hoàng thượng ánh mắt vị kia công chúa chắc chắn có này độc đáo chỗ, nếu không là hấp dẫn không được hoàng thượng chú ý. Trong tay này đó nha đầu trong lòng lại tưởng cái gì, nàng như thế nào có thể không rõ, các nàng nhìn thấy hoàng thượng đối một cái còn không bằng chính mình đẹp nữ tử như vậy hảo, trong lòng định là bất bình hoành, các đời lịch đại quy củ, hậu cung nữ nhân toàn bộ đều là của hoàng thượng, có bao nhiêu mạo mỹ nữ tử bằng vào hảo tướng mạo một bước lên trời, hiện giờ các nàng nhìn đến hoàng thượng biểu hiện tự nhiên đem sở hữu bất mãn đều phóng tới vị kia công chúa trên người. Bọn nô tỳ ghi nhớ cô dạy bảo, các nàng hành lễ nói, chỉ là mặt ngoài cung kính, trong lòng rốt cuộc như thế nào chỉ có các nàng chính mình rõ ràng. Tương Như trong lòng chung thở dài, lúc sau liền đi nghỉ ngơi. Ngày kế, Ninh Sảo Âm còn ở trong cung chính mình vội vàng, Hiên Viên Thác liền mang theo hai người tới. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái thượng hoàng, tham kiến thái hậu nương nương. Sảo Nhi đi vào tới, hắn lập tức liền chậm lại tiếng bước chân, mạn diệu vũ mị thân ảnh ở trong cung cây hoa anh đào hạ, trường kiếm vũ khí phách mà sắc bén, mang theo từng mảnh hồng nhạt hoa anh đào, mặt đất dưới chân, nàng quanh thân 1 mét vị trí, sạch sẽ, mà chung quanh lại là cánh hoa bay múa, mỹ làm người nín thở. Này đã là nàng mỗi ngày môn bắt buộc, múa kiếm không tiến tắc lui, nàng gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nghe được thanh âm sau, nàng mới thu kiếm, bên cạnh Tương Như đã đưa lên tới một cái khăn, sau đó đối với nàng nói, công chúa Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu Nương Nương tới. Ninh Sảo Âm đã thấy được một cái thực ngạnh lãng khí phách nam nhân cùng với một vị nhu mỹ trung lộ ra kiên nghị nữ tử. Hiên Viên Thác đi lên trước lôi kéo tay nàng, liền tới đến hai người trước mặt. Phụ hoàng, mẫu phi, đây là các ngươi tương lai con dâu, Ninh Thị Sảo Âm. Sảo Âm cấp nhị vị thỉnh an. Nàng hành lễ cười nói. Thái hậu nâng dậy nàng, tả hữu nhìn, phát hiện bất luận là khí chất vẫn là cảm giác đều thực hảo, trừ bỏ kia trương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt, tổng cảm thấy là như vậy không hài hòa. Tuy rằng nàng trong lòng hướng vào Tô gia nhị tiểu thư, chính là nề hà nhi tử không thích, hiện giờ có thể chính tai nghe được hắn nói nữ tử này chính là hắn tương lai hoàng hậu, nàng trong lòng vẫn là cao hứng, nói nữa, này cũng không ảnh hưởng hắn nạp phi. Sảo Âm là người ở nơi nào thì? Nàng ôn nhu hỏi nói. Hồi Thái hậu nói Thiên Khải kinh thành người. Nga Thiên Khải, Ninh Thị, Thái hậu một đốn tựa hồ nghĩ tới cái gì, dường như Thiên Khải Ninh Thị Sảo Âm, ngươi là Hòa Thạc công chúa. Ninh Sảo Âm gật gật đầu cười nói, nguyên lai Thái hậu biết Sảo Âm. Thái hậu cười vỗ vỗ tay nàng, như thế nào có thể không biết, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sao chỉ là ngươi này. Nàng chỉ vào Ninh Sảo Âm gương mặt vẻ mặt khó hiểu. Sảo Âm đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, Nga, vì không làm cho khác phiền toái, mang gương mặt giả mà thôi. Nguyên lai là như thế này, như vậy, tiến trong điện nói chuyện đi. Hiên Viên Thác vừa nghe đến nơi đây, đánh gãy Thái hậu nói, sau đó liền lôi kéo Ninh Sảo Âm dẫn đầu đi vào Lăng Tiên cung, mặt sau hai người nhìn phía trước hai người cười khổ lắc đầu theo đi vào. Tiểu tử này vẫn là cái yêu thương thê tử người. Tiến điện Hiên Viên Thác liền đối mặt trên hai người nói, vội xong đã nhiều ngày, trẫm liền chuẩn bị đi Thiên Khải Quốc Cần Thân Vương phủ cầu hôn, trẫm muốn cưới Xảo Nhi vi hậu. Thác ca ca, Ninh Xảo Âm cảm kích nhìn Hiên Viên Thác cũng không biết nên nói cái gì. Lão Hoàng đế nhìn chính mình nhi tử, sau đó nhìn lại rất là kích động Ninh Xảo Âm, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Thái hậu xác thật cao hứng không khép miệng được, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nhi tử có thể lập hậu liền hảo, hiện giờ đều 24, hậu cung như cũ không có bất luận cái gì mưa móc, không có mưa móc nhưng thật ra không có gì, mấu chốt là liền cái thông phòng đều không có, càng đừng nói cái gì chiêu nghi hậu phi. Hảo, vậy chuẩn bị một chút, làm người cầu hôn, hiện giờ hậu cung hư không cũng là thời điểm thuyền tú. Ninh Xảo Âm mày liễu một ninh, rũ mi không biết lại tưởng cái gì. Bàn tay bị người dùng lực nắm chặt, sau đó liền đi nghe được Hiên Viên Thác kia kiên định mà không cho phép người cự tuyệt thanh âm. Mẫu phi, ngươi lầm, trẫm cũng chỉ muốn Xảo Nhi một người, hậu cung sẽ không lại có người khác. Làm càn, lão hoàng đế nổi giận, chính mình đứa con trai này vừa rồi nói cái gì, chỉ cưới một cái, này quả thực chính là nói giỡn, kia toàn bộ Hiên Viên gia Giang Sơn nói giỡn, một cái hoàng hậu liền có thể. Liền một nữ nhân như thế nào vì bọn họ Hiên Viên gia khai chi tán diệp. Này tuyệt đối không thể. Chính là Thác Nhi, ngươi chính là hoàng đế, lừng đeo vì Hiên Viên gia khai chi tán diệp trách nhiệm, như thế nào có thể như vậy tùy hứng. Liền tính là nàng cùng hoàng thượng cầm sát hòa minh tâm thần tương khế, khá vậy chưa từng có nghĩ tới độc chiếm, người thường phàm là có điểm tiền tài đều phải nạp thiếp, huống chi là đương kim thiên tử. Trẫm đã quyết định, các ngươi liền không cần nhiều lời. Một cái thê tử lại như thế nào, chỉ cần có nàng, một cái như vậy đủ rồi. Ta không đồng ý, lão hoàng đế tức giận nói. Hiện tại Đông Việt thiên hạ là của trẫm, hết thảy trẫm định đoạt, không có việc gì các ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem chơi chơi, đừng cả ngày nghĩ can thiệp trẫm sự tình. Hiên Viên Thác cũng là cùng phụ thân rằng co chút nào không thấy bất luận cái gì lùi bước. Nguyên bản còn nghĩ đem Tô Mầu Lăng nạp vào trong cung, hiện giờ nghe được nhi tử nói như vậy, xem ra là không có hy vọng, nàng thật sự thực thích cái kiêu hân thải nổi bật nữ tử, hơn nữa phụ thân vẫn là Đông Việt hai triều nguyên lão, phong làm phi vị cũng là có thể. Nghĩ đến đây, Thái hậu nhìn Ninh Xảo Âm biểu tình cũng có chút không vui. Thác ca ca, Xảo Nhi cùng ta trở về. Một đạo thanh lãnh thanh âm ở đại điện vang lên. Mọi người biểu tình sửng sốt tựa hồ đối với hắn xuất hiện cảm thấy như vậy đột nhiên. Ninh Xảo Âm quay đầu nhìn thanh âm nơi phát ra, biểu tình cũng thay đổi, nhìn đến người tới kia tuấn lãng như ngọc biểu tình đạm mạc bộ dáng, không cấm đô nổi lên cái miệng nhỏ. Ca, nàng dịch bước đi lên trước cúi đầu hốc mắt ửng đỏ. Tự mình rời nhà trốn đi, cha mẹ đều thực tức giận, xem ngươi trở về như thế nào cùng bọn họ không đạo. Ninh Mặc Túc nói, nếu nhân gia không muốn, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, rốt cuộc Đông Việt Thái Thượng Hoàng nói cũng không sai, thân là Hoàng đế quan trọng nhất mục đích còn không phải là nối dõi tông đường, như thế nào có thân là Hoàng đế chỉ cưới một người cách nói, người nha đầu này liền không cần làm khó nhân gia. Ninh Xảo Âm biểu tình tức khắc trở nên một mảnh trắng bệch nhìn Hiên Viên Thác kia khẩn ninh mày, thật lâu không biết phải nói cái gì. Chính là ca ta niệm nàng 7 năm, Ninh Mặc Túc trong lòng đã vì nàng đau lòng. Lôi kéo tay nàng liền đi ra ngoài, có người không phải cũng niệm ngươi 7 năm sao? So sánh với Hiên Viên Thác, hắn vẫn là càng duy trì bách khác. Phiên ngoại 4, cự tuyệt, Hiên Viên Thác nhìn đã bị lôi ra Lăng Tiên cung Ninh Xảo Âm, hai lời chưa nói, lắc mình tiến lên, nắm lấy nàng cổ tay trắng nõn, liền về phía sau thối lui. Chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng tưởng bất quá, so với chính mình nhỏ 8 tuổi hài tử võ công cơ nhiên sẽ như thế cao, không đợi hắn lôi kéo Ninh Xảo Âm thối lui đến một bên, màu trắng thân ảnh đã như bóng với hình tiến lên, Hiên Viên Thác chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận đau đớn, thiếu chút nữa liền buông lỏng ra tay nàng, chỉ là cuối cùng lại đem nàng chắn chính mình phía sau. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn đi thì đi, cơ nhiên còn ngăn lại tới chuyên sùng hậu cung loại chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Hiên Viên đế, vẫn là biết điều một chút hảo, người thân phận tôn quý ta muội muội đồng dạng cũng là Thiên Khải công chúa, làm nàng cùng người khác cùng chung một cái trượng phu, người tâm không khỏi có điểm lớn. Ninh Mặc Túc đạm thanh nói, ta chưa bao giờ nói như thế quá. Hiên Viên Thác nhướng mày, hắn chịu đựng tính tình quyết định bất hòa tiểu tử này so đo. Hoàng thượng, ngươi chính là chúng ta Đông Việt thiên tử, như thế nào có thể chuyên sùng một người, nói như vậy. Hoàng Thái Hậu tận tình khuyên bảo, nàng cũng tưởng chỉ là lại không thể không vì đương kim thiên hạ suy xét, đầu tiên chuyên sủng này một lời nói, đối với một vị hoàng đế đều là chí mạng đả kích, được xưng là người trong thiên hạ nói. Trẫm là Đông Việt hoàng đế, hậu cung như thế nào trẫm định đoạt, nếu là phụ hoàng cùng mẫu phi thật sự muốn can thiệp hậu cung của trẫm việc kia cái này hoàng đế cùng lắm thì trẫm không làm, liền điểm này sự tình đều phải xem các ngươi còn có thiên hạ bá tánh quân võ đủ loại quan lại sắc mặt, trẫm không hiếm lạ. Hắn nhìn ngồi ở chủ vị thượng hai người, sụ mặt lạnh giọng nói, nhìn hai người kia không ngừng biến ảo sắc mặt, Hiên Viên Thác liền xem đều không xem bọn họ, lôi kéo Ninh Xảo Âm liền đi ra ngoài, "Xảo Nhi, chúng ta đi." Bang, Thái thượng hoàng nổi giận, dùng sức chụp phùi gỗ đàn mặt bàn, đứng lên, chỉ vào hắn bóng dáng, tức giận đến toàn thân phát run. Làm cản thân là đương kim thiên tử, như thế nào có thể nói ra như vậy, không phụ trách nhiệm nói, quả thực chính là đem chúng ta Hiên Viên gia Giang Sơn trở thành trò đùa. Vì một nữ nhân cư nhiên có thể nói ra không làm hoàng đế loại này lời nói, như thế nào có thể không cho hắn sinh khí. Nữ nhân liền tính là thân phận ở tôn quý, lớn lên lại Mỹ cũng chung quy bất quá chính là một nữ nhân cùng mấy trăm năm tổ tông cơ nghiệp lại như thế nào đánh đồng. Hắn hôm nay cư nhiên vì một nữ nhân không làm hoàng đế quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Nếu không phải bởi vì nữ tử này thân phận thật sự là đặc thù, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn tồn tại rời đi Đông Việt. Ninh Xảo Âm trong lòng rất khổ sở, nàng đã từng ảo tưởng quá vô số lần tương lai, hiện giờ cư nhiên xuất hiện như vậy đại vấn đề. Bên này, Ninh Mặc Túc mắt lạnh nhìn ngồi ở mặt trên hai người, sau đó xoay người theo muội muội thân ảnh đi. Như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Hoàng Thái Hậu lo lắng nhìn ngoài điện, vị kia Hòa Thạc công chúa chính là cẩn thân vương ái nữ, có thể hay không ra cái gì nhiễu loạn? Hừ, ái nữ lại như thế nào? Thác Nhi chẳng lẽ không phải chúng ta nhi tử? Hắn vẫn là hoàng thượng, có vị nào hoàng đế chỉ cưới một cái hoàng hậu, quả thực chính là vớ vẩn. Ngoài điện, Ninh Mặc Túc ngăn chờ hai người đường đi, không để ý tới Hiên Viên Thác, nhìn muội muội nghiêm túc nói, Kiều Nhi cùng ta trở về. Trẫm sẽ đưa nàng trở về. Hiên Viên Thác phản bác nói. Hiên Viên đế không cảm thấy, hẳn là trước xử lý tốt chính mình sự tình sao. Cái này liền không cần ngươi lo lắng, trẫm sẽ xử lý thực hảo. Ninh Mặc Túc mặc kệ hắn như thế nào nói, lại lần nữa hỏi Ninh Xảo Âm nói, trước cùng ta trở về đi, cha mẹ đều thực lo lắng ngươi. Nàng nhìn ca ca, nhìn lại Hiên Viên Thác, rốt cuộc vẫn là nhẹ giọng nói, Thác ca ca ta liền đi về trước. Xảo Nhi, Hiên Viên Thác không cho phép, hắn hơn 20 tuổi vô thê vô thiếp vô thông phòng, vì cái gì này không phải vừa xem hiểu ngay, hiện tại này gặp một chút vấn đề cái này nha đầu liền lùi bước. Nàng khi còn nhỏ cũng không phải là như vậy. Thác ca ca, người yên tâm đi, Xảo Nhi sẽ ở nhà chờ Thác ca ca tới cửa cầu hôn, cho nên ngươi nhất định phải mau một chút, đừng làm cho Xảo Nhi chờ lâu lắm. Nhìn nàng như thế ngoan ngoãn bộ dáng, Hiên Viên Thác càng là luyến tiếc buông tay. Xảo Nhi, hắn thực luyến tiếc cái này nha đầu, chỉ là hiện giờ Đông Việt thật sự thực không ổn định, hắn tự nhiên minh bạch Tô thừa tướng là vì kia hậu vị. Nếu là Tô Mầu Lăng thuận lợi bước lên hậu vị kia hết thảy đều hào thuyết, lại là phàm là có điểm sai lầm, như vậy Đông Việt thế tất phải có cùng nhau đại dao động. Chỉ là Hiên Viên Thác cũng không thể dễ dàng động phủ thừa tướng, không nói chính mình mẫu phi cùng thừa tướng phu nhân là vài thập niên bạn thân, chính là phụ hoàng đối với hắn cũng là thực tín nhiệm, hai người đều thực tán đồng chính mình lập Tô Mầu Lăng vi hậu. Trên thực tế, nếu là hắn không đối kia người một nhà có thành kiến nói, Tô Mầu Lăng vẫn là một cái thực không tồi nữ tử chi thư đạt lý, tuy rằng có điểm kiêu căng, bất quá thử hỏi kinh thành thiếu gia tiểu thư, có mấy cái không kiêu căng từ nhỏ bị người trong nhà nuông chiều từ bé, đây cũng là thực bình thường. Nhưng là mặc cho nhà bọn họ bối cảnh lại hùng hậu, mặc cho Tô Mầu Lăng lại tài nghệ song tuyệt, bọn họ chung quy là muốn không vui mừng một hồi, đơn giản là Hiên Viên Thác căn bản là không động tâm. Thác ca ca ta sẽ không để ý, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, chờ bao lâu đều có thể, nhưng là ta tuyệt đối không tiếp thu được cùng nữ nhân khác cộng sự một phu, cho nên Thác ca ca, đừng làm cho Xảo Nhi khổ sở được không? Hiên Viên Thác nhìn hốc mắt phiếm hồng Ninh Xảo Âm, tâm trung tê dần, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực dùng sức cô khẩn. Nhà đầu ngốc, không có nữ nhân khác, Thác ca ca chỉ có ngươi một người, chỉ cần có ngươi tại bên người, vĩnh viễn đều sẽ không có nữ nhân khác. Chính là ngươi phụ hoàng cùng mẫu phi, bọn họ giống như căn bản là không thích Xảo Nhi. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Không phải không thích ngươi, mà là không thích Thác ca ca quyết định, bất quá không quan hệ, Xảo Nhi chỉ nghĩ làm tân nương tử liền hảo, khác hết thảy đều có trẫm xử lý. Không đồng ý lại như thế nào, vốn dĩ cái này hoàng đế cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện, cùng lắm thì vỗ vỗ tay chạy lấy người, thật sự cho rằng hắn sẽ lưu luyến không thành. Thật sự có thể chứ? Ngồi chờ có sẵn, như vậy có thể hay không thật không tốt. Kia có cái gì không thể, ngươi chính là Thác ca ca mệnh định tân nương. Hắn điểm nàng phấn nộn tiểu mũi cười nói. Ân, ta tin tưởng Thác ca ca. Nàng dùng sức gật gật đầu. Lúc sau Hiên Viên Thác nhìn Ninh Mặc Túc nói, "Xảo Nhi liền giao cho ngươi, ta sẽ thực mau chạy đến Thiên Khải. Nàng là ta muội muội, ta tự nhiên sẽ không ủy khuất nàng." Ninh Mặc Túc không vui nói, thân là Thiên Khải quốc tôn quý công chúa, cư nhiên ở chỗ này bị như vậy ủy khuất, đối với hắn duy nhất muội muội tới nói, hắn cái này làm ca ca hiện giờ có thể đáp ứng không quấy nhiễu bọn họ hôn sự đã không tồi, muốn sắc mặt tốt. "Đừng có nằm mộng, thế tử đối trẫm rất không vừa lòng." Hắn liễm mi cười nói. Ninh Mặc Túc hồi lấy một cái nhàn nhạt tươi cười, Hiên Viên Đế cảm thấy làm cái gì làm Mặc Túc thực vừa lòng sự tình không thành. Hiên Viên Thác nghĩ nghĩ theo sau cười nói, có đạo lý. "Xảo Nhi, chúng ta đi rồi, Thanh Long còn ở khách điếm chờ." Nói liền dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi. "Nga ca, Xuân Lan cùng Tùm đâu? Các nàng cũng tới sao?" Nàng hướng về phía hắn bóng dáng hỏi. "Ngươi cho rằng các nàng ở nhà còn có thể ngốc được không thành?" Ninh Xảo âm le lưỡi quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thác lưu luyến không rời nói, "Thác ca ca, ngươi cần phải mau một chút, đừng làm cho ta chờ lâu lắm." "Yên tâm đi, Nhất Vãn tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa năm ở nhà chờ trẫm, trừ bỏ trẫm tuyệt đối không thể cấp bất luận cái gì nam nhân cơ hội, Xảo Nhi, ngươi là của trẫm." "Kia Thác ca ca đâu?" "Là ta sao?" Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ cười vui vẻ mà ngượng ngùng. Hiên Viên Thác nhẹ vỗ về nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ách thanh cười, "Đương nhiên, này đã sớm ở rất nhiều năm trước cũng đã định rồi đáp án không phải. Trẫm là ngươi một người, còn không mau đi." Kia đoan, Ninh Mặc Túc thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngữ điệu trung lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ninh Xảo âm đô khởi cái miệng nhỏ, thật là ca ca quá bất cận nhân tình. Mảnh khảnh eo thon một ninh, nháy mắt liền hóa thành một trận khói nhẹ, biến mất ở Hiên Viên Thác trước mặt hướng về phía trước Ninh Mặc Túc đi. "Hảo tuấn khinh công," phía sau một người không cấm tán thưởng hô to. Hiên Viên Thác không có quay đầu lại, hướng về phía ngự thư phòng liền đi, rồi sau đó biên người này không nhanh không chậm đi theo cũng đi ngự thư phòng. "Sao ngươi lại tới đây?" Hiên Viên Thác ngồi xuống sau hỏi. "Này không phải nghe nói trong cung nhiều một vị công chúa sao, còn ở tại Lăng Tiên Cung, bực này cử quốc đại sự, bổn vương như thế nào có thể không trở lại?" Hiên Viên giật phe phẩy quạt xếp cười giảo hoạt. "Trở về vừa lúc," Hiên Viên Thác cười nói, "trẫm có chuyện yêu cầu ngươi đi làm." "Nói một chút đi, bất quá bổn vương cũng đem từ tục tiễu nói ở phía trước, nếu là quá khó nói, bổn vương sẽ cự tuyệt." Hiên Viên giật thực không khách khí nói. "Yên tâm, là chuyện tốt." Hắn trầm giọng nói, "Người đi câu dẫn Tô Màu Lăng, sau đó cưới trở về." "Cái gì?" Hiên Viên giật thanh âm đều thay đổi, sắc mặt càng là một trận thanh một trận bạch, giơ tay chỉ vào chính mình mặt tràn đầy không thể tin tưởng. "Người làm bổn vương đi câu dẫn Tô Màu Lăng?" Hắn nhìn Hiên Viên Thác, đã nhìn thấy hắn gật đầu tức khắc liền dậm chân, "Ta cự tuyệt." "Vì cái gì? Nàng chính là chúng ta Đông Việt đệ nhất mỹ nữ, ngươi không phải thực thích mỹ nữ?" "Là thích mỹ nữ, chính là không thích phiền toái mỹ nữ, cưới nữ nhân kia ta trong phủ còn có thể an tĩnh." Hiên Viên giật là một người nhàn tản vương gia, tuy rằng bổng lộc rất cao, lại không có thực quyền, cái kia quyền dục tâm bành trướng thừa tướng là chết cũng sẽ không đáp ứng, điểm này hắn hẳn là biết mới đúng, cho nên mới không có hạ chỉ đi. "Ai, thật là phiền toái. Phụ hoàng cùng mẫu hậu lại bức ngươi." "Không có, là vị kia Tô đại nhân kìm nén không được, tựa hồ muốn đem bàn tay đến hậu cung của trẫm tới." Hiên Viên giật nghe xong, sắc mặt có điểm khó coi, như thế không có sợ hãi, là có cái gì dựa vào hoặc là nhược điểm đi. "Ân, nghe nói dân gian phản động thế lực đã đạt tới 40-50 vạn, đối với Đông Việt 2.200 vạn dân cư tới nói tuy rằng không tính đại, có thể nếu là đều truyền rời đến kinh thành, này đã có thể không phải một cái số lượng nhỏ." "Ý của ngươi là?" Hiên Viên giật nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, "Hẳn là sẽ không, hắn sẽ không như vậy bí quá hóa liều mới đúng, không phải càng ngày càng cẩn thận sao? Nói nữa, hắn thành lập này cổ thế lực cho hắn hậu đại. Rõ ràng chính mình đều thổ chôn đến cổ." Phiên ngoại năm, trong lòng sùng, trên đường trở về, Ninh Xảo Âm phát hiện chính mình đại ca thực rõ ràng đều ở sinh khí. Nàng dọc theo đường đi thật cẩn thận không ngừng cùng hắn nói chuyện, được đến luôn là mang theo tức giận trả lời. "Ca thực xin lỗi sao, ngươi đừng như vậy." Nàng vẻ mặt đưa đám nói. Thấy nàng đáng thương hề hề bộ dáng, Ninh Mặc Túc thở dài, hắn thật không biết nên như thế nào cùng cái này muội muội nói chuyện. "Ngươi là chúng ta Thiên Khải công chúa, như thế bất kể thân phận chạy đến Đông Việt làm nhân gia hoàng thượng cưới ngươi, nói ra đi ngươi làm cha mẹ thể diện hướng nơi nào phóng?" "Không nói cha mẹ, liền nói ngươi đi, làm người trong thiên hạ biết sẽ như thế nào đàm luận ngươi." Ninh Mặc Túc tin tưởng, cái gì khó nghe nói đều sẽ nói ra. Rõ ràng nhìn một bộ khôn khéo bộ dáng, như thế nào đụng tới Hiên Viên Thác sự tình, liền một chút đầu óc đều không cần. Ta vì cái gì muốn xen vào người khác, bị nói ngốc lời nói. Ninh Mặc Túc thấp trách mắng, nữ tử trên đời thượng thanh danh chính là đỉnh đỉnh quan trọng, đặc biệt là ngươi như vậy thân phận, ngày thường có thể vạn sự từ ngươi, loại nhân sinh đại sự này, như thế nào có thể làm như vậy tùy tiện. Ca ta chính là ngươi thân muội muội, ngươi cư nhiên nói ta tùy tiện. Ta này vẫn là nhẹ, người khác nói càng trọng, không phải nói ngươi có thể thừa nhận được sao. Người khác có thể, nhưng ngươi là ta thân ca ca, như thế nào cũng nói như vậy ta. Liền bởi vì là thân nhân ta mới hết chỗ chê càng nghiêm trọng. Thật là cái này nha đầu có đôi khi làm việc chính là không màng hậu quả. Bên trong xe ngựa hồi lâu đều không có người ta nói lời nói. Ninh Sảo Âm cũng biết chính mình lần này có điểm hành động theo cảm tình, chính là nàng là thật sự thực thích Hiên Viên Thác, lúc này đây Đông Việt hành trình, nàng không hối hận. Nếu là hắn thật sự bởi vì thân chủ đế vị mà không thể cưới nàng, nàng cũng không hối hận. Mẫu thân đã từng nói qua, nữ tử liền phải dám yêu dám hận. Đông Việt Duyên Thò Cung, hai người lại lần nữa bắt đầu đối Hiên Viên Thác tiến hành tẩy não. Nghe bọn họ ở bên tai mình các loại lấy quốc gia ích lợi vì trước, lấy Hiên Viên gia thịnh vượng làm nhiệm vụ của mình, muốn khai chi tán diệp quảng nạp hậu cung, còn muốn cái gì mưa móc đều dính, lưu loát nói không sai biệt lắm có một canh giờ. Nhưng là lại phát hiện nhi tử ở bên kia ngồi uống trà, nhất phái nhàn nhã. Hoàng thượng, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thái hậu hỏi, trẫm nghĩ như thế nào thái hậu hẳn là biết đến đi. Hiên Viên Thác nhàn nhạt nói, trẫm chỉ cần Sảo Nhi một người, hiện tại Đông Việt là của trẫm, nếu là các ngươi còn tưởng nhiều hơn can thiệp, chỉ sợ cũng là bất lực đi. Ngươi này nghịch tử, Thái Thượng Hoàng lửa giận trung thiêu. Không dám, Phụ Hoàng, đừng vì chính mình phong lưu tìm lấy cớ, một cái thê tử liền như thế nào không thể nối dõi tông đường. Dân gian nhiều ít một cái thê tử, hài tử không phải là 7-8 cái. Cho nên đối với chuyện này, một chút thương lượng đường sống đều không có, các ngươi thích là tốt nhất, nếu là không thích trẫm cũng sẽ không làm Sảo Nhi tới cấp các ngươi thỉnh an, nàng là trẫm trong lòng sủng, không chấp nhận được người khác tới xem thấp, cho dù là trẫm cha mẹ cũng không thể. Đứng lên, vuốt mở quần áo liền rời đi. Hai người ở phía sau nhìn Hiên Viên Thác bóng dáng, tâm tư khác nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn bên người trượng phu, nghĩ nhi tử lời nói mới rồi, tựa hồ là thật sự rất có đạo lý. Nhi tử lớn, chúng ta là quản không được, từ hắn đi. Hoàng thượng, tuy rằng là hoàng thượng, chính là cũng không có người quy định nhất định phải muốn tam cung lục viện. Thác Nhi nói không sai, tuy rằng hậu cung nữ tử đại biểu cho khắp nơi thế lực, chính là nếu là không dung túng nói, bọn họ như cũ là muốn thành thành thật thật, đều nói triều đình thủy thâm, chính là này chiều sâu, chưa bao giờ là lúc ban đầu liền như thế, mà cái này độ hoàn toàn là quyết định bởi với một cái hoàng đế thái độ. Nếu hắn có tâm muốn đánh vỡ tổ chế, chính mình cái này làm nương cũng không có đạo lý không duy trì một chút. Chỉ là nàng trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng với Tô Màu Lăng, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn cũng thường xuyên xuất nhập hoàng cung, là cái thông minh cơ linh, hơn nữa vẫn là Đông Việt quốc đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, lập vì hoàng hậu, vô luận là bối cảnh tướng mạo vẫn là tự thân tài nghệ, đều làm nàng thực vừa lòng. Đến nỗi Thiên Khải quốc Hòa Thạc công chúa, nàng nghe nói qua, nàng thanh danh vang vọng thiên hạ. Nghe nói nàng thực mỹ, mỹ nhân thần cộng phẫn, hơn nữa võ công rất cao, là dược độc thánh thủ, càng là khinh công thiên hạ đệ nhất. Còn nói nàng cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, thơ từ ca vũ, hạ bút thành văn. Nàng ở thâm cung vài thập niên, nhiều ít có tài năng nữ tử nàng đều gặp qua, giống Hòa Thạc công chúa như vậy bị khen đến bầu trời thiếu trên mặt đất vô người, nàng thật sự có điểm không tin. Đương nhiên, nếu là nàng thật sự như thế ưu tú nói, chính mình là tuyệt đối không có gì không đồng ý lý do, rốt cuộc Hiên Viên Thác là con trai của nàng, ở nàng trong lòng, đứa con trai này vô luận cái dạng gì xuất sắc đến cực điểm nữ tử con trai của nàng đều xứng đôi, thậm chí còn cảm thấy là người khác trèo cao, liền tính là ngọc đế nữ nhi, nàng cũng dám làm nhi tử cưới trở về. Một đường trở lại ngự thư phòng, Hiên Viên Thác liền kêu tới vài người. Này này chung một cái là Đông Việt quốc Hiền Vương Hiên Viên Giật, một cái là đương triều đại tướng quân Ngụy Đông Dương, còn có một cái là hắn đã từng hầu đọc hiện thái sư chi tử Thương Ngạo. Nhãn Tuyến nhưng xếp vào đi vào, ước chừng mười mấy cái đinh, hoàng thượng cứ yên tâm đi, đến lúc đó bảo đảm rút lên thời điểm, muốn mang theo lão gia hỏa kia ra thịt. Ngụy Đông Dương nắm tay nói. Bất quá kỳ quái chính là, đảo mắt đều đã nửa tháng, phủ thừa tướng cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ thật sự gắt gao chính là vì hậu vị, liền phải tổ chức khởi như vậy đại một cổ phản quân lực lượng. Thương Ngạo nhẹ giọng nói, này tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Ân, xác thật, Hiên Viên giật gật gật đầu, hiện giờ phản quân lực lượng còn đang không ngừng gia tăng, bất quá làm bổn vương ngoài ý muốn chính là, bọn họ bên trong cũng không biết cụ thể là muốn làm cái gì, chỉ là nghe nói thêm đi vào sẽ có ngày lành quá, lúc này mới mơ màng hồ đồ bị mời chào. Ngày lành, Hiên Viên Thác cười nhẹ, trẫm không có cho bọn hắn ngày lành quá. Lời nói không phải nói như vậy, có chút là bởi vì phía dưới quan viên mặc kệ sự, có còn lại là các loại nguyên nhân khác, nếu không nói liền không ngừng 40 vạn, mà là trăm vạn thậm chí càng nhiều. Ý của ngươi là trẫm hẳn là thực thấy đủ mới đúng. Hiên Viên giật nhún vai cười nói, xác thật hẳn là thực thấy đủ. Nhị ca, ngươi cảm thấy việc này có hay không mặt khác vài vị hoàng huynh ở trong tối chung duy trì. Hiên Viên Thác nheo lại mắt. Bởi vì những lời này, bên cạnh hai người cũng đều nhắc tới tâm, thậm chí ngay cả hơi thở đều phóng thấp rất nhiều. Hiên Viên giật sắc mặt một bẩm, ngay sau đó khẳng định trả lời nói, bọn họ mấy cái ngươi hẳn là hiểu biết, tuy rằng cũng không phải cùng ngươi nhiều thân, lại chung quy là thân huynh đệ, ngươi là từ nhỏ liền điều động nội bộ thái tử, nhiều năm như vậy, nếu là bọn họ thật sự thường phản nói, đã sớm phản, rốt cuộc này hoàng thượng cùng thái tử kém quá nhiều, ngươi tuổi càng lớn bọn họ cơ hội liền càng nhỏ, tuyệt đối sẽ không. Nghe được lời này, Hiên Viên Thác khóe môi mới giãn ra không ít. Nếu nhị ca nói như thế, trẫm cũng liền đưa bọn họ bài trừ bên ngoài, nếu không nói, nhị ca là biết đến, nếu là thật sự bị trẫm biết bọn họ cùng chuyện này có quan hệ, cho dù là thân huynh đệ, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta sẽ truyền đạt hoàng thượng ý tứ. Thương Ngạo, về cái này tổ chức một ít đầu mục liền giao cho ngươi, cần phải cho trẫm dùng ngắn nhất thời gian toàn bộ đào ra, lưu mấy cái người sống, nếu là không thành thật ngay tại chỗ xử quyết. Là hoàng thượng, ngụy tướng quân, Tô Phi Hổ liền giao cho ngươi, phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều phải tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cần phải muốn bắt đến thiết thực chứng cứ. Hoàng thượng yên tâm đi, lão thần chắc chắn không có nhục sứ mệnh. Lúc sau, hai người liền đi ra ngoài, chỉ còn lại có Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Giật. Ngươi thật sự quyết tâm muốn cưới vị kia Hòa Thạc công chúa. Này xem như hai nước liên hôn. Không phải, Hiên Viên Thác phản bác nói, không phải liên hôn. Đó chính là thích, Hiên Viên Giật nhu hòa cười nói, sẽ không chính là ngươi tâm tâm niệm niệm 10 năm lâu nữ tử đi. Là lại như thế nào? Làm ơn, nhân gia hiện tại mới 16 tuổi, ngươi ở nàng 6 tuổi thời điểm liền thích. Này cũng quá, quá không thể tưởng tượng đi. 14 tuổi thiếu niên khuynh mộ một cái mới 6 tuổi tiểu nữ oa, nghĩ như thế nào cảm thấy buồn cười. Nhị ca như thế nào biết? Hắn cảm thấy hắn che giấu thực hảo. Từ ngươi từ Thiên Khải trở về, mỗi năm ít nhất đều phải đi ra ngoài một lần, không phải thấy tình nhân, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác. Chỉ là không nghĩ tới cương nhiên là cái 6 tuổi tiểu oa nhi, tiểu tử này, cũng quá kia gì đi. Nhị ca nhưng thật ra thực quan tâm chấm. Kia còn dùng nói, ai làm ngươi là nhỏ nhất đệ đệ. Khi còn nhỏ còn như vậy đáng yêu, đừng nhìn hắn là điều động nội bộ thái tử, kỳ thật vài vị huynh trưởng đều thực thích hắn, mỗi lần nhìn đến hắn còn tuổi nhỏ ngạnh sung đại nhân bộ dáng, bọn họ liền sẽ ở sau lưng cười thượng thật lâu. Kỳ thật nhiều năm như vậy, bọn họ như cũ không có thay đổi, vẫn là từ trong lòng thực thích cái này nhỏ nhất đệ đệ, hắn thực thông minh cũng thực nỗ lực, này hết thảy bọn họ đều xem ở trong mắt. Như vậy tiểu nhân tuổi. Liền vì về sau đăng cơ làm chuẩn bị thử nghĩ một chút, bọn họ mấy cái thơ ấu cùng hoàng đệ hoàn toàn không giống nhau, hắn cơ hồ chính là từ lúc còn nhỏ thời điểm khởi, đã bị phụ hoàng dưỡng ở bên người, cả ngày chính là dạy hắn đọc sách thậm chí là xem sổ con, hơi chút lớn hơn một chút còn muốn đi theo đi chiến trường, đi sứ biệt quốc, ở trong cung cũng là cả ngày đọc sách luyện võ, cơ hồ chơi thời gian rất ít. Lúc ban đầu khả năng từng người mẫu phi ở sau lưng nói qua làm chính mình nhi tử nỗ lực gì đó ý tứ. Chỉ là nghĩ đến chính mình lớn như vậy số tuổi, còn muốn đi cùng một cái như vậy nỗ lực đệ đệ đoạt địa vị, tổng cảm thấy có điểm vô sỉ. Còn có hơn 2 tháng là phụ hoàng 50 đại thọ, làm cho bọn họ mấy cái đều trở về trụ một đoạn nhật tử đi. Hảo có người ý chỉ, bọn họ là có thể nhiều trụ một ít nhật tử, ta còn đang lo ở trong kinh nhàm chán hoàng. Nhị ca cũng sẽ nhàm chán, trẫm còn tưởng rằng ngươi thường xuyên đi biệt viện tìm ngươi những cái đó phu nhân đánh mã điếu đâu. Đừng nói nữa, bổn vương vừa đi các nàng liền cãi cọ ầm ĩ, thật là bực bội thực. Nhớ rõ ban đầu thời điểm không phải như thế, lại nói hắn cũng không có cùng bọn họ thành thân, bất quá chính là nhìn đáng thương tìm một chỗ dưỡng lên liền hảo, ai biết thời gian một lâu, mỗi người đều lấy hắn nữ nhân tự cho mình là thật đúng là bất kham đáng thương, nhìn xem khi nào tìm một cơ hội đều đưa ra đi tính. Phiên ngoại 6, khó có thể tự kềm chế. Trên đường trở về, Ninh Sảo Âm trong lòng thực thấp thỏm, cảm thấy lần này về nhà cha mẹ khẳng định muốn răn dạy nàng một đốn. Quả nhiên, mới vừa đến ra, liền thấy được mẫu thân kia một trương mặt đen. Ngoặc kép chấm, nương, mẫu thân, nàng phiên rào ngón tay, ngượng ngùng thấu tiến lên, 3 năm bước khoảng cách lăng là bị nàng dịch ra trời nam biển bắc cảm giác. Quân Dao thật mạnh hừ một tiếng, cũng chỉ thấy Ninh Xảo Âm kia tiểu thân thể kịch liệt run rẩy 2 hạ. Rõ ràng mẫu thân liền không có võ công, mà chính mình có thể nói tuyệt thế cao thủ, nhưng là mỗi lần nhìn đến mẫu thân kia kéo xuống tới sắc mặt nàng vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng phát run. Mẫu thân, ngài có phải hay không mệt mỏi? Nàng lấy lòng thấu tiến lên, mẫu thân rất ít tức giận, nhìn đến như vậy nương thật sự sợ quá đâu. Quân Dao nhìn nữ nhi, hiện giờ lớn lên thật là ra ngoài nàng dự kiến trung mỹ, tuyệt sắc cũng bất quá như thế, nghĩ đến chính mình tuổi trẻ khi ở Lạc Thủy Thành nghe được cái kia tuyệt sắc mỹ nữ chuyện xưa, nhìn nhìn lại hiện giờ chính mình nữ nhi, hẳn là đã siêu việt tiền nhân đi. Xảo nhi, là, mẫu thân, xảo nhi ở đâu? Nàng vội vàng trả lời nói, ta không phản đối ngươi thích Hiên Viên Thác, nhưng là lần này sự tình, ngươi thật sự làm nương thực tức giận. Nàng cũng không sẽ phản đối nữ nhi theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, nhưng là như vậy đuổi tới nước láng giềng, mà đối phương vẫn là hoàng đế, liền thật sự có điểm khinh suất. Nương, xảo nhi biết sai rồi, không nên như vậy xúc động. Ngươi biết liền hảo, Quân Dao than nhẹ, ngươi là công chúa, nhất cử nhất động đương vì thiên hạ nữ tử gương tốt, ta làm ngươi tự do, nhưng không có làm người không chỗ nào cố kỵ, rất nhiều chuyện ở ngươi bắt đầu làm thời điểm liền phải nghĩ kỹ, rốt cuộc là có nên hay không làm, nên như thế nào làm, Hiên Viên Thác là đế vương, hậu cung như thế nào chỉ có thể có một vị hoàng hậu, ngươi thật sự phi hắn không thể sao. Ninh Xảo Âm biểu tình dại ra, nhìn mẫu thân, nghĩ đến nàng nói cuối cùng câu nói kia thật lâu hồi bất quá thần. Thật sự, phi hắn không thể sao. Nàng có điểm mờ mịt, có phải hay không phi hắn không thể, nàng thật sự không biết, nhưng là ngực cái kia vị trí, lại nói cho chính mình, nam nhân khác tưởng chui vào tới quả thực có thể nói là không thể có thể. Chỉ là, mẫu thân băn khoăn nàng trong lòng cũng minh bạch, liền nhìn đến phụ thân hắn phản ứng liền có thể biết muốn hậu cung chuyên sủng đó là không có khả năng, hoàng gia trước nay liền không có nghe nói chỉ cưới cho rằng hoàng hậu sự tình, nói ra đi đều có thể làm người trong thiên hạ lên án. Nàng cho rằng chính mình đường ca hậu cung chi nhất người, nam nhân khác cũng có thể kỳ thật ngẫm lại, nàng đều vì chính mình tự cho là đúng cảm thấy buồn cười. Nương không phải cũng là chỉ si tâm với cha một người sao, mà cha không phải cũng là thân vương, đến nay đều chỉ có mẫu thân một người sao. Nàng là Ninh Nguyệt Cần cùng Quân Dao nữ nhi có bọn họ huyết mạch cùng truyền thừa, vì cái gì nàng liền không thể làm thâm ái nam nhân chỉ thích chính mình một người. Quân Dao nhìn nữ nhi kia thống khổ ánh mắt trong lòng rất là không đành lòng, nhưng là đây cũng là nhân sinh nhất định phải đi qua một cái quá trình. Đã từng nàng cũng thống khổ quá, so cái này càng thêm nghiêm trọng, bị ái nhân phản bội giết hại tâm như cho tàn. Bất quá, nàng trước sau tin tưởng vững chắc thời gian là tốt nhất chữa thương dược. Đối với nữ nhi, nàng liền không biết quản không dùng được. Rõ ràng hai người này 10 năm gặp mặt số lần rất ít, rốt cuộc là cái gì thúc đẩy nàng nhiều năm như vậy, như cũ không có quên. Đã từng nàng cùng Ninh Nguyệt Cần nói lên quá chuyện này, bọn họ hai người đều bất công với Bách Khác, không chỉ là kia tiểu tử đối xảo nhi một khối tình si, quan trọng nhất chính là hai nhà quan hệ thực không tồi, hơn nữa nữ nhi cho dù về sau gả qua đi, cũng là ly đến gần, không giống Đông Việt về sau còn không biết có thể thấy vài lần đâu. Người nói không sai, nhưng là ngươi xem nhẹ một chút, Hiên Viên Thác là hoàng đế, hắn mặt trên còn có cha mẹ có sự tình, liền tính là hoàng đế đều không thể làm chủ. Chính là đường ca lại chỉ có một hoàng tẩu. Vì cái gì Hiên Viên Thác liền không thể. Hai người tình huống rõ ràng liền không sai biệt mấy. Quân Dao vô ngữ, nàng thật sự là không biết nên như thế nào cùng nàng nói rõ. Bất quá, nàng trong lòng minh bạch chính là chỉ cần là nàng lựa chọn lộ, liền tính là che kín bụi gai, nàng cái này mẫu thân đều sẽ duy trì. Không phải không đau lòng nàng, mà là không nghĩ nàng về sau hối hận. Lộ là của nàng, người đều là như thế này, không thấy đến sự tình kết quả, là vĩnh viễn đều sẽ không chết tâm. Người tưởng như thế nào, đều chính mình quyết định đi, bất quá xảo nhi, nương muốn nói cho ngươi chính là có lộ có thể quay đầu lại, có lộ một khi bắt đầu đi, liền vĩnh viễn không có đường rút lui. Yên tâm đi nương, nữ nhi biết nên làm như thế nào. Bên này Bách Bộ Khắc ở nhà vẫn luôn ngây người gần một tháng, biên quan bên kia phụ thân đều thúc giục vô cùng, nhưng là hắn lại trước sau chưa từ bỏ ý định. Hắn trong lòng kỳ thật có điểm mày, nhưng là lại không nghĩ hướng thâm bên trong tưởng. Mặc Túc, ngươi nói ta có phải hay không liền so ra kém cái kia Hiên Viên Thác. Vì cái gì xảo nhi chính là chị đem ta đương bằng hữu. hắn hận chết bằng hữu cái này thân phận, rõ ràng chính là từ nhỏ liền ái mộ đến đại nữ tử, lớn lên lúc sau cư nhiên như cũ không có quên cái kia gặp mặt thiếu đến đáng thương người, có đôi khi bọn họ một ngày thấy số lần, đều so với bọn hắn này 10 năm đều phải nhiều, như cũ vô pháp thay thế được. Ninh Mặc Túc thở dài, hắn lại không phải kia nha đầu, hắn như thế nào biết. Tự cầu nhiều phúc đi, làm từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Ninh Mặc Túc vẫn là duy trì Bách Khác, chỉ là hắn cùng Sảo Nhi rõ ràng chính là song sinh tử, đều nói có thể tâm ý tương thông, đối với điểm này bọn họ liền trước sau không có nghĩ thông suốt quá, thật là kỳ quái. Uy, chúng ta chính là hảo huynh đệ, ngươi đều không giúp giúp ta. Sảo Nhi gả cho ta tổng so gả cho cái kia nước láng giềng hoàng đế muốn hảo đi. Chúng ta người một nhà đều thực thích Sảo Nhi, đặc biệt là ta nương, dứt khoát đều đem Sảo Nhi trở thành chính mình nữ nhi, đều nhiều năm như vậy ta nơi này nghẹn đến mức mau khó chịu đã chết. Vậy ngươi làm ta như thế nào giúp? Ninh Mặc Túc bất đắc dĩ. Ít nhất cũng muốn thường xuyên nói ta chỗ tốt, lại nói Hiên Viên Thác không tốt, sau đó cho nàng nói một chút gả đến Đông Việt là như thế nào làm vương gia cùng vương phi lo lắng, ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao? Như thế nào còn muốn cho ta dạy cho ngươi? Nói xong lời cuối cùng, Bách Bộ Khắc trợn trắng mắt nhìn Ninh Mặc Túc. Ninh Mặc Túc phẩm trà, nhất phái nhàn nhã. Đây là ngươi cầu người thái độ, thực kiêu ngạo sao? Bách Bộ Khắc sừng sốt theo sau cầm ấm trà lên liền cho hắn đảo thượng. Ai ra nha, ngươi xem ta này há mồm, chính là thiếu chủ thế tử ra đừng cùng ta so đo uống trà, khi ta chưa nói. Ninh Mặc Túc bất động thanh sắc cười cười, không hề đậu hắn. Ngươi chuẩn bị khi nào đi? Còn không biết đâu, xem tình huống đi, cha ta đều thúc giục chính là cái này không đương ta nào dám đi. Vạn nhất Sảo Nhi muội muội bị nam nhân kia mang đi ta không được khóc chết. Ngươi thích nàng cái gì? Ninh Mặc Túc nhướng mày nhìn Bách Khác. Bách Bộ Khắc sắc mặt tức khắc liền phiếm hồng, giơ tay không được tự nhiên cào cào gương mặt, sau đó chiếp nhạ nói thích cái gì, ngươi như vậy vừa hỏi ta thật đúng là khó mà nói. Nói có ngươi hỏi như vậy sao? Hắn thích Ninh Sảo Âm cái gì? Những lời này không đúng. Hẳn là đối với nữ nhân kia, hắn toàn bộ đều thích liền không có chán ghét địa phương. Một đường trưởng thành 10 năm, bọn họ có thể xưng được với là thanh mai trúc mã, thường xuyên chơi ở bên nhau, nháo ở bên nhau, chơi đùa ở bên nhau. Ba người thường xuyên là ở Lộc Minh Sơn Trang đọc sách luận bàn, thôn trang còn có hắn một phòng đâu. Ninh Sảo Âm với Bách Bộ Khắc tới nói, liền dường như không khí giống nhau, đã là ắt không thể thiếu, mười mấy năm qua, nhìn nàng nhất cử nhất động một chút từ một cái non nớt tiểu nữ hài trưởng thành vì hiện giờ tuyệt sắc nữ tử, hắn chứng kiến nàng sở hữu. Hắn trong lòng minh bạch chính mình ở nàng trong lòng chính là cùng Ninh Mặc Túc giống nhau, là huynh trưởng, là bằng hữu, cô đơn không phải người yêu. Chính là hắn có biện pháp nào, trừ bỏ nàng, hắn thật sự vô pháp yêu nữ nhân khác. Nàng liền dường như bầu trời minh nguyệt, đem tầm mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nàng trên người, chung quanh ngôi sao mặc cho các nàng như thế nào nỗ lực sáng lên, chính là đối mặt ánh trăng, lại lượng cũng sẽ có vẻ ảm đạm. Hắn là khoảng cách ánh trăng gần nhất người kia, như thế mãnh liệt quang mang, đã làm hắn đầu váng mắt hoa, hoàn toàn nhìn không tới chung quanh cảnh tượng. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến, đơn giản là xem đến càng nhiều, càng là phát giác khó có thể cùng nàng so sánh. Yêu một cái không yêu chính mình nữ tử, hắn cũng cảm thấy thực bối rối, chính là có biện pháp nào chờ hắn phát giác thời điểm, đã là khó có thể tự kềm chế. Trăm dặm, nàng sẽ không quay đầu lại, trừ phi tới rồi tâm chết kia một khắc, chính là ngươi hẳn là biết, chờ thật sự tới rồi lúc ấy, ngươi hy vọng như cũ không lớn. Bách Bộ Khắc chán đều đen, hắn trong lòng thực biết chính là chính mình cái này bạn tốt chẳng những bất an an ủi, ngược lại như cũ hướng hắn miệng vết thương thượng dài muối đi. Này một đôi huynh muội là cỡ nào tàn nhẫn, quả nhiên là huynh muội, tuyệt đối người một nhà không thể nghi ngờ. Nếu một hai phải chờ cho đến lúc này mới có một đường cơ hội, ta thà rằng Sảo Nhi gả cho nam nhân khác cả đời hạnh phúc. Hắn luyến tiếc nhìn đến nàng tâm tử thần thương kết cục, tuyệt đối không cần. Nếu thật sự có lúc ấy, hắn tuyệt đối sẽ cùng Ninh Mặc Túc cùng nhau, đem thương tổn Sảo Nhi người, giết được phiến giáp không lưu. Ninh Mặc Túc tâm niệm vừa động, không cấm vì bạn tốt rộng rãi mà cảm động. Kỳ thật ở kinh thành, người tên tuổi cũng không nhỏ, nếu là thật sự tới rồi thích hôn tuổi, nhiều ít tiểu thư khuê các bài đội chờ ngươi đâu, hà tất muốn ở kia thân cây treo cổ. Tiết đừng nói như vậy khó nghe, Kiều Nhi là hoa, đẹp nhất hoa. Hảo đi, tùy tiện ngươi. Thật là, nghe không ra tốt xấu lời nói a ra hỏa này. Nói Mặc Túc, Sảo Nhi trở về lúc sau liền không thế nào ra cửa, cả ngày ở trong phủ làm cái gì. Ta như thế nào biết, ngươi sẽ không chính mình đi xem. ta chính là đại nam nhân, hướng trong vương phủ chạy, bị người có tâm nhìn đến, nói không chừng sẽ bại hoại xảo nhi thanh danh. Thật là ái nói vô nghĩa, hắn nếu có thể đi còn dùng hỏi hắn. Đêm đó thượng liền cùng ta cùng nhau hồi phủ dùng bữa tối đi, gần nhất nàng đều không ra khỏi cửa cả ngày ngốc tại trong phòng cũng không biết làm cái gì. Hảo, liền chờ ngươi những lời này, bách bộ khắc lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Kỳ thật người trong nhà đã bắt đầu cho hắn tìm kiếm tân nương, chỉ là chính mình nương bởi vì minh bạch hắn tâm ý, mà vẫn luôn trì hoãn, hắn thực cảm kích nương, chính là cũng vì chính mình không biết cố gắng mà nhụt chí. Bất quá, hắn sẽ nỗ lực chỉ cần có thể nhìn xảo nhi thành thân sau hạnh phúc, hắn liền có thể cưới vợ. Đương nhiên đây là nhất bất đắc dĩ tính toán. Trời biết hắn nghĩ nhiều chính mình tân nương tử là nàng. Phiên ngoại 7, cái sai người, trạng vạng cẩn thân vương phủ. Bách bộ khác cùng Ninh Mặc Túc kết bạn đi Lạc Mai Các. Nô tỳ gặp qua tiểu hầu gia. Ngồi xuống sau, Ninh Mặc Túc vẻ mặt không biết cố gắng nhìn hắn. Nếu tới, liền đi xem xảo nhi đi. Ta cũng muốn đi, chỉ là rốt cuộc sợ ảnh hưởng không tốt. Bọn họ đều không phải đã từng tiểu hài tử. Liền ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi, còn tưởng cưới nàng. Kia nha đầu chính là cái dã tính tử, ngươi không điểm bản lĩnh, nàng nhưng chính là người khác. Thật là, rõ ràng bọn họ người một nhà đều thực duy trì người này, cư nhiên như vậy không tiền đồ. Bách bộ khắc muốn chết tâm đều có. Ngươi cho rằng ta không nghĩ. Nơi này chính là kinh thành, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm nàng thanh danh bị hao tổn. Cái loại này thiếu đạo đức sự ta sao có thể đi làm. Nữ tử thanh danh chính là so sinh mệnh đều phải quan trọng đồ vật. Khuê phòng nội, Ninh Xảo Âm đang ở đùa nghịch trước mặt bàn cờ, một người phân hai giác. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đều nghĩ đến mẫu thân nói, nàng không biết quyết định của chính mình rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng là nàng cũng hiểu được chỉ cần không đi nỗ lực một chút là sẽ không biết kết quả. Từ nhỏ liền đem hắn đặt ở trong lòng, nàng thực minh bạch chính mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Hiền Viên Thác là đế vương không sai, chính là hắn đã từng cũng nói qua, muốn cho nàng hạnh phúc. Hiện tại nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ cha mẹ đều không hy vọng nàng gả cho Hiên Viên Thác chính là nàng đối với Bách Khác thật sự chính là giống như ca ca giống nhau, không có cái loại này cái gọi là tâm động. Đôi khi nàng cũng hy vọng chính mình yêu chính là Bách Khác như vậy nói tất cả mọi người liền vui vẻ. Công chúa, Vương Phi làm lão nô tới thỉnh công chúa đi dùng bữa. Kim ma ma nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn đến chính nhéo một quả bạch thử trầm mặc Ninh Xảo Âm nói. Đã biết Kim ma ma. Đi nói cho ta nương, lập tức liền tới. Nàng cũng không quay đầu lại nói. Là, buông không có hạ xong cờ, Ninh Xảo Âm đơn giản thu thập một chút liền đi phía trước điện đi. Mới vừa đi đến trước cửa điện trước liền nhìn đến Ninh Mặc Túc cùng Bách Khác. Ca, Bách ca ca, người cũng ở. Ân, hôm nay liền ra mặt rời tới cọ bữa cơm, Bách bộ khắc nhìn đến Ninh Xảo Âm cười đôi mắt đều nhìn không thấy. Dù sao lại không phải một lần hai lần. Đi vào trong điện liền nhìn đến cẩn thân vương vợ chồng hai người ngồi ở bên kia chơi cờ. Bất quá cũng không phải cờ vây, mà là cờ năm quân. Ninh Xảo Âm có đôi khi thực buồn bực, rõ ràng mẫu thân cờ nghệ thật sự thực dở, nhưng là lại như cũ chơi không biết mệt. Bất luận là cờ vây, cờ tướng, cờ năm quân, thậm chí còn có một ít khác nàng đều biết, rất nhiều đều là nương chính mình cân nhắc ra tới, nhưng là thật đáng buồn chính là trừ bỏ ban đầu cha bởi vì không quen thuộc sẽ làm mẫu thân thắng vài lần quá mấy cái nghiện, lúc sau liền sẽ thực mau bị cha phiên bản, sau đó liền sẽ tiến vào liền thua giai đoạn. Nàng cùng ca ca đều thực vô ngữ, đều mười mấy năm, bọn họ cũng không chê nhàm chán. Nhìn đến bọn nhỏ lại đây, quân giao một phen đẩy ra trước mặt bàn cờ, mặt trên quân cờ tức khắc bị quấy dày. Vương gia chúng ta buổi tối lại hạ, hiện tại dùng bữa đi. Hô, lại thiếu chút nữa bị giết rớt. Ninh Nguyệt Cần cũng không cái gọi là, dù sau này mười mấy năm, đều đã thực thường thấy, đi lại gì đó, nếu là ngày này không có hối kia mới kêu kỳ quái đâu. Ngẩng đầu nhìn trước mặt ba người, sau đó nói, Hoa Trung, nhị thiếu gia đâu. Hồi vương gia, nhị thiếu gia hôm nay đi trong cung, nói là dùng qua cơm tối lại trở về. Đi trong cung làm cái gì? Ninh Xảo Âm hỏi, kia tiểu tử ba ngày hai đầu hướng trong hoàng cung mặt chạy, nơi đó mặt cũng không có tiểu hài tử, hắn đi tìm ai chơi? Nhị thiếu gia nói muốn đoạt thiết thừa tướng vị trí, phải làm thiên khải mưu thần. Hoa Trung nói chuyện thời điểm, trong lòng đều cao hứng che giấu không được, ánh mắt đều trở nên nhu hòa lên. Sau đó trong đại điện năm người đều toàn bộ ngốc ở. Kia tiểu tử thực sự có một bộ, nói, Mạc Thiên không phải từ trong sơn trang dọn về tới rất nhiều sách. Toàn bộ đọc xong hẳn là không thành vấn đề, Bách bộ khắc cười nói. Này không phải có thể hay không vấn đề, mà là kia tiểu tử thật sự rất có dã tâm, cư nhiên muốn làm thừa tướng. Ninh Sảo âm cười không khép miệng được, rõ ràng Tả thừa cùng Hữu thừa đều có, hắn vì cái gì cố tình muốn cướp thiết thừa tướng Hữu thừa? Bởi vì hắn cảm thấy thừa tướng là lớn nhất quan. Ninh Mặc Túc khẳng định nói, ca chẳng lẽ hắn thân là thân vương gia thiếu gia, còn so ra kém một cái thừa tướng chức quan đại. Ninh Sảo âm bại, phải biết rằng ở năm tuổi kia một năm, Ninh Mặc Thiên đã bị Đường Ca phong vương, đây chính là thiên khải từ trước tới nay nhỏ nhất vương, còn không biết đủ. Thừa tướng là thật thiếu. Hảo đi, Ninh Sảo âm trầm mặc, xác thật là thật thiếu. Dù sao Vũ Vương cái này danh hiệu tuy rằng so thừa tướng cao, lại không có gì đại sự nhưng làm, dù sao cũng là nàng đệ đệ, có thể bình phàm mới là lạ đâu. Từ nhỏ hắn liền nghịch ngợm lợi hại, từ 3 tuổi liền đi theo nàng tập võ học tập khinh công cùng độc kinh, lúc sau lại đi theo đại ca học tập kiếm thuật, hiện giờ đừng nhìn tuổi còn nhỏ, chính là lại là tiên có địch thủ. Rất nhiều thời điểm, nàng đều cảm thấy trời cao tựa hồ là đặc biệt chiếu cố nhà bọn họ, cha mẹ ân ái, thành thân mười mấy năm chưa từng có hồng quá mặt, cho dù cãi nhau giận dỗi, mẫu thân đối với xin lỗi sự tình trước nay đều không hàm hồ, cho nên bọn họ nhĩ nhiễm mục nhu cũng minh bạch sai rồi chính là sai rồi, làm sai sự không có gì, chỉ cần có xin lỗi dũng khí là được. Bất quá, giống như đại đa số thời điểm, đều là cha hống mẫu thân, nói ở xác thực một chút chính là cha nhường mẫu thân mới đúng. Đại ca hiện giờ như cũ là thân vương thế tử, kỳ thật ở mấy năm trước cha liền nghĩ đem thân vương vị trí cho hắn, lại bị đại ca cự tuyệt, hắn cảm thấy hiện tại làm thế tử liền rất hảo, ít nhất không cần thường xuyên lưu tại kinh thành, thân là thiên hạ nhà giàu số 1, hắn thích nơi nơi đi xem xét cửa hàng, đối với điểm này, đại ca là tương đối giống mẫu thân. Trên bàn cơm không khí thực hòa hợp, kỳ thật từ lớn lên về sau, bọn họ một nhà tuy rằng không có tách ra, lại ở bên nhau ăn cơm thời điểm rất ít. Xảo nhi, Ninh Nguyệt Cần mở miệng nói. Ninh Sảo âm trong lòng chấn động, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Nguyệt Cần nói, cha. Ăn nhiều một chút, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì, ai biết cư nhiên là cho chính mình gắp đồ ăn. Nhìn trong chén chính mình thích nhất ăn cá kho, nàng hốc mắt nóng lên, dùng sức gật gật đầu. Đối nga, Sảo nhi muội muội thích ăn cá, ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, Bách Bộ Khắc cười nói. Nơi nào có, hiện tại vừa lúc. Chẳng lẽ muốn cùng Đoạn gia vị kia tiểu thư dường như, một hai phải béo muốn mệnh, kết quả chính là gả cho một cái tứ phẩm quan, này vẫn là tiếp theo, chủ yếu là tứ phẩm quan cư nhiên làm trò nàng sau lại liên tục nạp hai cái thiếp thị. Nghĩ đến vị kia Đoạn gia tiểu thư, Ninh Sảo âm có điểm thổn thức, kỳ thật nàng là cái rất có tư tưởng, dám yêu dám hận nữ tử, nếu không phải Đoạn phu nhân lấy chết tương bức, phỏng chừng nàng tha rằng ở nhà trung thân không gả đi. Khác nhi khi nào đi biên quan? Hiện giờ Ninh Tử Thần đã hoàn toàn trưởng thành vì một người đứng đầu đế vương, nhưng là thân là hắn dẫn đường người, Ninh Nguyệt Cẩn vẫn là sẽ thường thường tiến cung nghe hắn nói vừa nói tình hình trong nước cùng dân tình. Liền mấy ngày nay, rốt cuộc đã ở nhà ngây người một tháng. Bên kia lão gia tử đã sớm thúc giục khẩn, không nhiều lắm ở vài ngày. Quân Giao hỏi, tiểu tử này từ nhỏ liền hướng trong phủ chạy, chỉ chớp mắt đều 10 năm, Quân Giao cũng gần như đem hắn xem thành là nửa cái nhi tử giống nhau. Còn tuổi nhỏ liền đi theo phụ thân đi biên quan rèn luyện, này vừa đi chính là 3-4 năm, Quân Giao đều vì hắn đau lòng. Không được vương phi, lão gia từ nhà ta đều đuổi ta thật nhiều lần, biên quan hoàn cảnh khổ hàn, hoàng thượng ra mấy trăm vạn lượng cải thiện biên quan bá tánh sinh hoạt, bên kia cũng bận rộn thực. Mặt khác tường thành cũng đã bị phong tuyết ăn mòn ra nẻ tàn cũ, cũng yêu cầu nhân thủ tu sửa. Ân, nói như vậy ngươi liền sớm một chút trở về đi, biên quan là quốc gia mạch máu, cũng là đạo thứ nhất phòng tuyến, cần phải làm đến có thể thừa nhận chi trọng, không cầu mỹ quan, chỉ cầu kiên cố, nếu là bạc không đủ, liền nói cho Vô Ưu, hắn sẽ giải quyết. Là, vương gia, Ninh Mặc Túc gật gật đầu, yên tâm đi, nếu là không đủ nói, khiến cho người mang tin trở về, ta sẽ cùng Đường ca nói một tiếng, sau đó bát bạc cho ngươi. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, Bách Bộ Khắc cười nói. Tiền, lại nói tiếp là cái thực tục đồ vật, rất nhiều thanh cao người đều khinh thường với nói lên cái này chữ. Nhưng là, rồi lại là như vậy ắt không thể thiếu, là một quốc gia cường thịnh cùng không mấu chốt. Biên quan là quốc gia điểm quan trọng, tường thành kiên cố cùng không quyết định bị công phá thời gian kém, cho nên không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Huynh đệ nói cái gì, nếu là người khác ta còn sợ tham ô, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ninh Mặc Túc cười nói. Đúng vậy, hảo huynh đệ, Bách Bộ Khắc cảm khái nói. May mắn có cái này hảo huynh đệ. Từ hắn đi biên quan lúc sau, các quân sĩ liền chưa từng có bởi vì khuyết thiếu bạc mà ăn đói mặc rách, đây đều là bởi vì hoàng thượng cần cù cùng Mặc Túc ở bên này hoạt động. hắn hiện giờ là thiên hạ nhà giàu số 1, trong tay tiền bạc đủ để nuôi sống mấy trăm vạn quân sĩ không biết nhiều ít năm, mỗi năm lương Hướng Liền chưa từng có đến trễ quá, các quân sĩ cũng có tiền Hướng trong nhà tặng, mỗi người nhiệt tình 10 phần. Ninh Mặc thúc trưởng quản Ninh gia sinh ý rời đi, còn khai rất nhiều gia súc mục trường, dưỡng vô số đầu heo dưỡng nhiều thịt loại cũng là cuồn cuộn không dứt. Nói thật cùng với nói là vì chính mình, Ninh Mặc thúc nhiều năm như vậy, đại biểu triều đình không biết quyên ra bao nhiêu tiền. Ở quân doanh nhắc tới Ninh Vương Thế Tử, cái nào không phải giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi. Có thể mỗi năm quân lương một phần không ít phát đến quân sĩ trong tay, này tuyệt đối là các đời lịch đại chưa từng có quá sự tình. Nhìn Ninh Mặc Túc Bách Bộ Khắc trong lòng thực cảm động, hắn càng là minh bạch Thiên Khải Quốc cường đại không phải không có đạo lý. Dùng qua cơm chiều lúc sau, Ninh Nguyệt Cẩn liền đem nữ nhi gọi vào thư phòng. Cha, ngài muốn nói với ta Thác ca ca sự tình sao? Ninh Sảo Âm nhìn phụ thân, nhỏ giọng hỏi. Ngồi đi, Ninh Nguyệt Cẩn chỉ bên cạnh ghế dựa nói. Là, ngồi xuống sau, nàng nhìn vẻ mặt trầm tư phụ thân, trong lòng thấp thỏm bất an, nàng thật sự thực sợ hãi cha cũng nói ra làm nàng từ bỏ nói. Hồi lâu lúc sau, mới nghe được hắn mở miệng nói ta sẽ không can thiệp ngươi thích ai, đó là ngươi tự do, nhưng là Sảo Nhi cũng không phải sở hữu sự tình đều là dùng tự do có thể giải quyết, kia tiểu tử là đế vương, chú định không thể chỉ có một nữ nhân. Ninh Sảo Âm mặt trầm xuống, nàng biết này hết thảy nàng đều biết, nàng thích một người cũng không sai, duy nhất sai chính là đối phương là hoàng đế. Cha, vì cái gì? Nàng không rõ, vì cái gì Đường ca liền có thể chỉ có một hoàng hậu, Thác ca ca liền không thể. Gia cùng gia đều bất đồng, huống chi là quốc cùng quốc, đế vương không chỉ là bá tánh đầu lĩnh, càng là một cái hoàng gia nối dõi tông đường duy nhất một người, hậu cung nữ tử cũng không phải vì thích hoàng đế mới vào cung, mà hoàng đế cũng không phải bởi vì thích mỹ nữ mới tuyển tú, nhân sinh có quá nhiều bất đắc dĩ, Sảo Nhi, ngươi là cái thông minh hài tử, hẳn là đều có thể xem minh bạch. Cha, ngài muốn ngăn cản ta sao? Nàng nhỏ giọng nói. Sẽ không, liền tính ngươi cuối cùng mình đầy thương tích, ta và ngươi nương đều sẽ tại bên người duy trì ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi một đạo lý, đừng làm ngươi nương thương tâm. Ninh Sảo Âm ngực kịch liệt chấn động, có loại muốn khóc xúc động. Cha, nữ nhi biết, nàng đều biết, phiên ngoại 8, đạp ca hành, nàng biết chính mình làm thực không rụt rè, chỉ là tâm đã ném, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào. Lộc Minh Sơn trang nội. Lãm Nguyệt lâu mái cong phía trên, một bộ màu trắng quần áo Ninh Sảo Âm đón gió mà đứng với một chút gạch ngói, cầm trong tay một thanh ngọc tiêu, tiếng tiêu hỗn loạn hùng hậu nội lực truyền đãng ra mấy trăm dặm, dẫn tới Tùng Lâm nội bách thú đua tiếng, một mảnh gào giống. Chi chi, một con tuyết trắng ngân hồ từ Lãm Nguyệt lâu vụt ra tới, phi giống nhau nhào hướng Ninh Sảo Âm, sau đó vững vàng dừng ở nàng trên vai. Bả vai đột nhiên xuất hiện rất nhỏ trọng lượng, không hề có nhiễu loạn tiếng tiêu âm điệu, uyển chuyển trung lộ ra sát phạt chi khí. Tiểu Bạch tiểu tâm can đều đi theo run rẩy, đi theo chủ nhân bên người nhiều năm như vậy, nó đã sớm sờ thấu chủ nhân tính tình, biết nàng khi nào cao hứng, càng biết nàng khi nào tâm tình không tốt. Liền giống như hiện tại chủ nhân tâm tình liền khẳng định là không tốt. Nửa khắc chung thời gian qua đi, tiếng tiêu dần dần ngừng lại, mà ở nơi xa cây cối cành lá cũng dần dần an tĩnh lại. Tiểu Bạch, Ninh Sảo Âm quay đầu nhìn mười mấy năm lại không thấy trường bao lớn tiểu hồ ly, giơ tay sờ sờ nó đầu nhỏ ăn no. Chi chi, mảnh khảnh thân ảnh nhẹ nhàng nhảy, bạch y phiêu mệ, mũi chân nhẹ điểm liền dừng ở mặt đất phía trên. Kia đoan, sơn trang bốn vị hộ pháp đã đi tới. Tiểu thư, nội lực lại thấy tinh tiến. Cửa Bắc Giang ôm quyền nói. Giang thúc khách khí, bốn người cho nhau nhìn, không cấm nhấp môi không tiếng động cười. Nơi nào là khách khí, rõ ràng chính là luyện võ kỳ tài, ngắn ngủn 10 năm cũng đã nội lực như thế hùng hậu, khinh công độc bộ thiên hạ, ngay cả dùng độc chi thuật cũng là liền ngàn long hộ vệ đều cam bái hạ phong, nhìn đến nàng từ một cái phấn nộn tiểu nữ oa trưởng thành vì hiện giờ như vậy khuynh thành tuyệt sắc, võ công xuất thần nhập hóa, ngực kia cổ kiêu ngạo kính miễn bàn có bao nhiêu mãnh liệt. Đây chính là bọn họ trong lòng bảo bối, từ nhỏ sủng ái đến đại, hoàn toàn chính là cùng chính mình nữ nhi giống nhau, hiện giờ bọn họ đều đã thành gia, ngay cả nhỏ nhất Cửa Bắc Hải hiện giờ cũng là nhi nữ song toàn, đại cũng có 8-9 tuổi. Quá mấy ngày là phúc lộc thọ hỷ bốn vị lão gia từ 7 đầy năm, thôn trang trước làm một hồi kiểu pháp, bốn vị thúc thúc các ngươi cũng về nhà từng người tế bái một chút đi. Bốn vị lão gia tử là cùng một ngày đi về cõi tiên, lại nói tiếp làm người thổn thức toàn bộ đều là đem một thân tu vi toàn bộ cho chính mình bốn cái tôn tử, như thế võ công tan hết tinh khí kiệt lực. Tựa hồ là đã trước tiên thương lượng giống nhau. Bốn người nghe được lời này, da mặt mang theo một tia run rẩy. Phải biết rằng ở bọn họ ra ra rời đi là lúc đại tiểu thư cũng không có đi vào Lộc Minh Sơn Trang, chính là hiện giờ nàng có thể như vậy kính trọng bọn họ tổ tông, bọn họ mỗi người trong lòng đều rất là kích động. Đa tạ tiểu thư, bọn họ bốn người ôm quyền cảm kích nói. Không cần, không có gì. Nói xong, nàng liền đi vào ôm Nguyệt Khác. Từ ngày ấy lúc sau, nàng liền trụ vào Sơn Trang, nơi này hoàn cảnh thanh u, không có tạp người, đại ca hàng năm du tẩu ở cả nước khác nơi, nàng nhưng thật ra thanh nhàn. Không phải nghe không vào cha mẹ nói, mà là không bỏ xuống được. Một chữ tình thật sự thực làm người thống khổ. Mấy ngày sau, nàng liền lưu lại một phong thư từ, liền rời đi. Chờ Ninh Mặc Túc nhìn đến này phong thư từ thời điểm, trừ bỏ cười một cái, lại vô mặt khác. Muốn đi giang hồ rèn luyện. Nhà đầu này thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, thân là đương kim tôn quý nhất hòa thạc công chúa cư nhiên muốn đi giang hồ rèn luyện. Thực sự có nàng. Bất quá hắn minh bạch kia nha đầu trong lòng khổ sở, tuy rằng còn cũng không minh bạch ái một người không chiếm được là cái gì cảm thụ, chính là thân là song sinh tử, nhiều ít vẫn là có thể thể hội đến, chẳng qua chính là một loại khác thư vị. Bất quá chờ hắn tu thư một phong mang về vương phủ, cha mẹ nghe xong cũng bất quá chỉ là cười một cái mà thôi, lại vô hắn lời nói. Tất cả mọi người biết, lúc này đây, xảo nhi kia nha đầu là sẽ không đi Đông Việt. Ninh Sảo âm xác thật sẽ không đi Đông Việt, nàng lần này là thẳng đến Tây Bắc biên quan, không vì khác chỉ là muốn làm chính mình tâm có thể phóng khoáng một chút. Một con màu đen xe ngựa nâng một cái đầu đội màu đen khăn che mặt màu trắng váy áo nữ tử, cô đơn ra kinh thành. Chỉ là nàng lúc này đây lại gặp người quen, còn thục không thể lại chín. Đại tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu? Một đạo non nớt thanh âm ở cửa thành trà liều truyền ra tới. Ninh Sảo âm quay đầu vừa thấy, tức khắc liền vui vẻ. Mạc Thiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng giá lập tức trước trên cao nhìn xuống nhìn cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa. Ninh Mạc Thiên đứng lên, đi đến Ninh Sảo Âm trước mặt, xoay người nhảy lên mã, đưa lưng về phía hắn ngồi ở tỷ tỷ trong lòng ngực, quay đầu nhìn phía sau nàng, liệt khai cái miệng nhỏ cười nói, Vũ Nhi ở trà liều cùng vương thị vệ nói chuyện phiếm, ai ngờ đến là có thể đụng tới đại tỷ đâu, đại tỷ làm gì mang theo khăn che mặt. Ngươi cho rằng ta nhận không ra ngươi tới. Đại tỷ, ngươi có phải hay không lại muốn chuồn ra kinh thành đi chơi? Ninh Sảo Âm giơ tay gõ gõ hắn đầu nhỏ, cười nói, đại tỷ lần này cần đi Tây Bắc nhìn xem, ngươi cũng không nên ở bên ngoài chơi lâu lắm, miễn cho cha mẹ lo lắng. Tây Bắc, nơi đó hiện tại chính là Bách tướng quân ở trấn thủ, cũng không có chiến sự, ngươi đi Tây Bắc biên quan làm cái gì? Ninh Mạc Thiên khó hiểu, vỗ về chơi đùa dưới thân bờm ngựa, đại tỷ, ngươi lại tưởng tự mình đi ra ngoài, như vậy làm nương biết sẽ thương tâm. Tiểu gia hỏa, ngươi dám nói bậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ninh Sảo Âm giơ tay búng búng hắn cái chán, nhìn hắn lập tức nhăn lại tiểu mày, sùng nịch cười, chú ý miệng của ngươi, chờ đại tỷ trở về cho ngươi mang thứ tốt. Ai biết Ninh Mạc Thiên lại lắc lắc đầu, ta không cần, vậy ngươi tưởng như thế nào? Ninh Sảo Âm bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa trừ bỏ thông minh, lại chính là giàu hoạt, lâu như vậy sở học các loại mưu thuật, đều làm quanh mình người có khổ nói không nên lời. Vũ Nhi muốn cùng đại thì cùng đi Tây Bắc biên quan. Hắn mở miệng nói, ngươi cũng đi. Ninh Sảo Âm ngây ngẩn cả người, ngươi chưa từng có ra quá kinh thành, như vậy đi theo ta đi, cha mẹ sẽ lo lắng. Không sợ, không phải có đại thì cái này võ công thiên tài bảo hộ Vũ Nhi sao, đại thì chờ ta, ta đây liền hồi phụ cùng cha mẹ nói một tiếng, đi theo đại thì cùng đi rèn luyện. Nói nhảy xuống ngựa, liền hướng chính mình trong xe ngựa chạy vừa quay đầu lại hô, đại tỷ, nếu là ngươi đi trước nói, ta liền chính mình một người trộm đi biên quan, nếu là Vũ Nhi trên đường xảy ra chuyện, đại tỷ cũng đừng hối hận. Ngươi, Ninh Sảo Âm tức giận đến phổi đều tạc, cái này tiểu tử thúi thực sự đáng giận, cư nhiên dùng bực này bất nhập lưu thủ đoạn tới uy hiếp chính mình. Bất quá, nàng chỉ có thể tại chỗ ngốc ngốc chờ, ai làm hắn thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Chờ xe ngựa biến mất ở cửa thành bên trong, Ninh Sảo Âm cũng chỉ đến xuống ngựa ở bên cạnh trà liều chờ. Chờ nàng uống lên ba chén trà kia, tiểu tử mới cưỡi một con ngựa màu mận chín đi ra, nhìn đến Ninh Sảo Âm còn thủ tại chỗ này, tức khắc nhạc mặt mày hớn hở, đại tỷ, ngươi không đi. Ngươi đều dùng tánh mạng uy hiếp ta, ta còn có thể đi. Ninh Sảo Âm tức giận nói, cha mẹ đồng ý. Ân, đồng ý, dùng đồng dạng phương pháp, dù sao cha mẹ cũng không thể nhìn ta cả đời không phải. Tiểu gia hòa đĩnh tiểu bộ ngực cười vẻ mặt đắc ý, đại tỷ biết rõ ta nói chính là lời nói dối, còn dựa vào ta, đại tỷ, Vũ Nhi thích nhất đại tỷ. Thiếu vuốt mông ngựa, Ninh Sảo Âm mũi chân vừa dẫm, xoay người lên ngựa, sau đó nói theo ta đi đi. Hảo, tiểu gia hòa sắc mặt vui vẻ, nhảy lên mã liền đi theo Ninh Sảo Âm đi rồi. bọn họ một đường đi quan đạo thẳng đến tây bắc biên quan. Nàng không phải vì quên ai, mà là vì được đến cái gì. Cụ thể là được đến cái gì, nàng không biết. Hôm nay, hai người đi vào một tòa trấn nhỏ, ở nhà mình khách điếm trụ hạ. Vừa lúc gặp cơm trưa thời gian, hai người ở lầu hai nhã gian dùng cơm trưa, dưới lầu cùng tả hữu đều là chen đầy, cãi cọ ầm ĩ. Lão huynh, người nói chính là thật sự. Một cái kinh ngạc thanh âm từ bên cạnh nhã gian xuyên thấu qua rèm châu truyền tiến vào. Cũng không phải là, nghe nói Giang Thành nhà giàu số một phải vì nàng nữ nhi chiêu tới cửa con rể, yêu cầu cái gì nếu có thể huân có thể võ, còn muốn nhân phẩm xuất chúng. Người nói, liền tính trên đời có như vậy nam tử, nhân gia cũng không chịu làm tới cửa con rể. Một người khác nói, đây cũng là không có cách nào, từ lão gia năm gần hoa giáp, lão niên đến nữ tự nhiên là bảo bối muốn mệnh, lại nói kia to như vậy gia sản cũng không phải một nữ tử có thể thủ được. Cũng là cái này Lý Tổng cảm thấy chuyện này, huyền. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu là như thế nói, thật sự có người làm tới cửa con rể, phỏng chừng cũng là vì từ gia kia phân to như vậy gia nghiệp. Bên này, tiểu gia hỏa lỗ tai dựng thẳng lên tới, càng nghe khóe miệng tươi cười càng lớn. Đại tỷ chúng ta đi xem đi. Chiêu tới cửa con rể đâu? Ninh Sảo Âm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người mới bao lớn, liền đối này khởi tử sự tình cảm thấy hứng thú. Ai, đại tỷ lời này sai rồi. Tiểu gia hỏa dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, này xem náo nhiệt chính là cùng tuổi không quan hệ, luôn là một câu, đại tỷ có đi hay không? Nếu là không đi đâu? Không đi ta chính mình đi bái, này còn dùng hỏi. Hắn phiên hai cái xem thường. Bất quá ở tiếp xúc đến nhà mình đại tỷ kia sắc bén ánh mắt sau, rụt rụt tiểu cổ, làm một cái xin tha biểu tình. Nhìn đến cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa, Ninh Sảo Âm trong lòng nghĩ, này một đường cũng may mắn có cái này tiểu gia hỏa đi theo, Hoan Thanh thiếu ngữ liền không có đình quá, nếu không nói, phỏng chừng tâm tình của mình vẫn là sẽ không hảo. Có đi hay không a đại tỷ? Hắn xê dịch ghế tiến đến Ninh Sảo Âm trước mặt cợt nhà hỏi. Đi. Nàng liếc xéo đệ đệ liếc mắt một cái, không đi nói, hắn còn không được chính mình đi, nàng như thế nào sẽ yên tâm. Thật tốt quá, liền biết đại tỷ đau nhất ta. Liền ngươi miệng ngọt cũng không biết giống ai. Ninh Sảo Âm bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là giống cha mẹ cha nói, ta lớn lên giống cha tính cách giống nương. Hắn kiêu ngạo nói, nương nơi nào có ngươi giàu hoạt. Ninh Mạc Thiên nhăn lại cái mũi nhỏ, đại tỷ thật là thật không hiểu biết mẫu thân cũng không phải là giống nhau giàu hoạt. Dùng qua cơm trưa lúc sau, hai người liền thu thập một chút liền thẳng đến Giang Thành Tử Phủ. Tử Phủ trước cửa sớm đã là biển người tấp nập, bất quá xem náo nhiệt chiếm đa số, mà ở trước cửa thiết trí một cái bàn, ngồi một cái đầu cần nửa trăm lão giả chính ghi lại cái gì. Hai người tệ đến phía trước liền nhìn đến một cái tuổi chừng 60 lão giả ngồi ở phủ trước cửa, loát tròm râu nhìn trước mắt mọi người, lão mắt nửa mị nhìn trước mắt hết thảy. Nhìn đến trước mặt cảnh tượng, Ninh Sảo Âm không cấm cảm thấy hứng thú, đơn giản là ngồi ở lão giả phía sau cho rằng thiếu nữ tướng mạo thanh nhã, vừa thấy chính là cái rất có tâm cảnh nữ tử. Cũng không biết như vậy nữ tử, nên là người nào mới có thể xứng, mà nàng lần này chiêu thân, rốt cuộc là muốn như thế nào cái chiêu pháp. Phiên ngoại 9, ầm ĩ khởi, Ninh Mạc Thiên còn lại là lôi kéo Ninh Sảo Âm tay, túm túm nói tỷ ngươi nhìn xem cư nhiên lại nhiều người như vậy muốn làm tới cửa con rể. Ân tiền tài mê người mắt, nàng nhẹ giọng nói, thật không hiểu được kẻ có tiền ý tưởng. Tiểu gia hỏa buồn rầu nói, Ninh Sảo Âm hắc tuyến, tiểu tử này mới bao lớn, liền như vậy thiên mã hành không, thật không đáng yêu. Ngươi không phải cũng là kẻ có tiền sao, như thế nào còn sẽ không hiểu được. Ninh Mạc Thiên tấm tắc có thanh nói, ta mới không phải kẻ có tiền, đại ca mới là. Hắn hiện tại chính là ăn cha mẹ trụ cũng là cha mẹ chờ về sau hắn trưởng thành, đường ca nói sẽ cho hắn một tòa phủ đệ, đến lúc đó hắn liền có thể tự lập môn hộ. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình cũng không nhỏ, hoàn toàn có thể một người sinh hoạt. Bất quá cha mẹ luôn là cảm thấy hắn còn nhỏ thật là phạm sầu. Ninh Sảo Âm nhìn phía trước lục tục đã đi vào 20 mấy người người. Có người mặc hoa phục kẻ có tiền, càng có khốn cùng thất vọng thư sinh bộ dáng, chỉ là xem vị kia đại tiểu thư biểu tình tựa hồ cũng không có quá nhiều vui sướng, bất quá cũng khó trách rốt cuộc chiêu tới cửa con rể này cũng coi như là tương đối kinh thế hãi tục đi. Thật không biết vị này từ lão gia tử vì sao sẽ nghĩ ra như vậy nhất chiêu, nếu là tìm không thấy thích hợp con rể, nhà mình bảo bối nữ nhi thanh danh không phải cũng là sẽ đã chịu ảnh hưởng sao. Nàng có điểm không rõ. Các vị phụ lão hương lân, Hôm nay là Từ phủ chọn rể nhật tử tới cửa con rể, tuy nói là có điểm lạc thể diện, nhưng là làm nhiều năm như vậy hương thân, nói vậy ta Từ phủ sự tình chư vị đều có điều nghe. Từ mỗ đã 60, lão niên một nữ, mà ta Từ phủ này to như vậy gia nghiệp chỉ dựa vào tiểu nữ là vô pháp chống đỡ đi xuống. Nha đầu này nói vậy chư vị cũng biết, đối với kinh thương không hề hứng thú, từ mỗ liền nghĩ cho ta này tiểu nữ tìm hợp lại tâm hôn phu, chờ từ mỗ một nắm đất vàng lúc sau, này phân gia nghiệp cũng hy vọng có thể tìm được một cái có năng lực con rể. Lão tiên sinh, ngài dùng vàng bạc tới thí nghiệm nhân tâm, như thế nào có thể cho từ tiểu thư tìm được hợp ý người đâu. Ngay từ đầu liền như vậy gióng trống khua chiêng, tin tưởng rất nhiều người ý tưởng là cưới từ tiểu thư chính là được đến ngươi này to như vậy gia nghiệp, ngươi trường thọ đảo còn hảo, nếu là ngươi trung gian bị nhân thiết kế thân chết, chẳng phải là đem từ tiểu thư rơi vào hiểm địa. Ninh Sảo Âm tiến lên một bước nói. Từ lão gia nhìn đầu đội màu đen khăn che mặt nữ tử cùng với bên người nàng lãnh năm du 8-9 tuổi tuấn tiếu tiểu nam hoa kia một thân khí độ, làm hắn này song hàng năm tẩm dâm ở thương giới lão mắt vô pháp bỏ qua. Từ Khang ôm quyền nói, vị tiểu thư này nói chính là chỉ là lão hủ tin tưởng tổng hội có hợp ý người, cũng không phải sở hữu nam nhân đều như thế. Ninh Mạc Thiên ngửa đầu nhìn phía trước đầu cần nửa trăm lão giả, liệt khai cái miệng nhỏ nói, từ lão gia, người ở dùng từ tiểu thư hạnh phúc làm tiền đặt cược ai, không thể liền vì như vậy một phần gia nghiệp liền hủy từ tiểu thư cả đời. Người tiểu tử này câm miệng. Ninh Sảo Âm tức giận nói, lúc này mới bao lớn, coi như mọi người mặt nói cái gì nhân gia nữ tử hạnh phúc, thật là cười chết cá nhân. Đại tỷ ta lại chưa nói sai. Tiểu gia hỏa không phục nhìn nhà mình tỷ tỷ. Này không phải sai không tồi vấn đề, không nên ngươi nói. Nàng cười khổ nói, nga, tiểu gia hỏa gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Từ lão gia tử nhìn cái này tiểu gia hỏa, trong lòng rất là thích, nếu là hắn nữ nhi có thể ở lớn một chút, nói không chừng hắn cháu ngoại cũng không nhỏ đi. Không biết hai vị muốn đi nơi nào, nếu là không vội nói, thỉnh nhập phủ hơi làm một chút tốt không? Ninh Sảo Âm vốn dĩ nghĩ trở về nghỉ ngơi một chút, sáng mai lên đường. Vị cô nương này, hay không không tiện? Từ tiểu thư cười ngâm ngâm nhìn Ninh Sảo Âm hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn vị này thanh tú từ gia tiểu thư, ánh mắt kia ôn hòa như nước, không giống nhà khác nhà có tiền tiểu thư như vậy, nhưng thật ra một cái ít có làm nàng thích nữ tử. Nếu từ tiểu thư thịnh tình mời, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nàng nhàn nhạt cười nói. Như thế, hai vị bên trong thỉnh. Từ khẽ mỉm cười cùng hai người cùng nhau đi vào. Nàng vốn dĩ thực bất đắc dĩ, thậm chí nghĩ như thế còn chưa tính, dù sao sớm muộn gì đều là phải gả người, gả ai đều giống nhau. Không nghĩ tới, vị tiểu thư này cơ nhiên có thể nói ra kia phiên lời nói, từng câu từng chữ đều là vì nàng suy nghĩ, làm nàng lập tức cảm thấy tựa hồ là tìm được rồi dựa vào. Tiến vào Từ phủ, phóng nhãn các nơi hết sức xa hoa, tuy rằng tuổi so ra kém vương phủ, nhưng là nơi đi đến kỳ hoa dị thảo, điêu lương nhà thủy tạ, đẹp không sao tả xiết. Đại tỷ, này Từ phủ quả nhiên là gia đình giàu có. Ninh Mạc Thiên cười nói. Ân, tiểu công tử quá khen. Từ khẽ cười nói, đây đều là cô trên đời thời điểm kiến, nàng là giang thành tài nữ. Chỉ là hồng nhan bạc mệnh, thì ra là thế. Nói vậy từ tiểu thư cô định là như thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này Từ phủ tuy rằng xa hoa, lại không thấy bất luận cái gì kim mi chi khí. Vị cô nương này quá khen. Từ Khang nghe được hai người đối thoại, loát tròm dâu ha hà cười nói, tiểu cô nương thật sự là hảo nhãn lực. Cô nương năm nay bao nhiêu? Từ hơi hơi hỏi. 16, từ tiểu thư đâu? Nàng cười nói, ta 18 tuổi, so ngươi trường 2 tuổi, nếu là cô nương không chê ta liền mạo muội kêu một tiếng muội muội. Từ tỷ tỷ, lúc sau hai người cười đi vào sảnh ngoài, từ lão gia tử cũng không có đi theo tiến vào, phòng chừng hắn là đi cho chính mình tìm con rể đi. Ngồi xuống lúc sau, hạ nhân đưa lên tới thiếu chút nữa. Từ tỷ tỷ, ngươi đối chuyện này, là như thế nào tưởng? Ta, từ hơi hơi cười khổ, đây cũng là không có cách nào, từ gia là ông nội của ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua gần trăm năm mới có đến như thế phồn thịnh, cha hơn 40 tuổi mới có ta không thể nhìn từ gia ở trong tay ta suy tàn xuống dưới. Ninh Sảo Âm gật gật đầu, cũng xác thật là như vậy cái đạo lý. Tuy rằng làm như thế có điểm không ổn, chính là tỷ tỷ đối gia tộc việc như thế để bụng, muội muội ở chỗ này liền mong ước tỷ tỷ có thể được như nhau ý phu quân. Nàng tự đáy lòng chúc phúc, muội muội nói như vậy, tỷ tỷ này trong lòng liền có điểm an ủi. Nàng xấu hổ cười, đang ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài lại truyền đến một trận sao động, còn cùng với tiếng kêu rên cùng nghẹn ngào ô ngôn uế ngữ thanh. Ba người không khỏi nhăn chặt mày, từ hơi hơi càng là đứng lên hướng ra phía ngoài đi, muốn làm rõ ràng rốt cuộc là ra chuyện gì. Tỷ tiểu thư, không hảo, Mã gia đại thiếu gia mang theo người tiến vào, nói muốn cưới đại tiểu thư làm vợ, trong nhà hạ nhân đều ngăn không được, lão gia đều bị khí mau không đứng được. Từ phụ quản gia chạy vào, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch một mảnh. Cái gì? Từ hơi hơi vừa nghe, lập tức liền lùi lại vài bước, thẳng đến dựa vào không biết khi nào đứng ở nàng phía sau Ninh Xảo Âm, mới bị hắn đỡ lấy, sau đó liền vọt tới vị kia lão già trước mặt nắm chặt hắn cánh tay, vội vàng hỏi nói, bảy bá, người nói cái gì? Mã gia người, ân, hôm nay nghe nói lão gia phải vì tiểu thư chiêu tế, Mã gia đại thiếu gia liền mang theo gia đinh xông vào, nói nếu là không đem tiểu thư đính hôn cho hắn, hắn liền phá đổ chúng ta Từ gia. Quản gia đều khóc. Bảy bá, chúng ta đi xem. Từ hơi hơi cũng mặc kệ hắn, càng là không rảnh lo Ninh Xảo Âm tỉ đệ, nhặt lên tà váy liền chạy ra. Ninh Mạc Thiên cũng ngồi không yên, loại này xem náo nhiệt sự tình nàng thực thích. Đại tỷ đi, chúng ta đi xem. Tiểu gia hỏa đứng lên, lôi kéo Ninh Xảo Âm liền ra bên ngoài kéo. Nàng bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo cái này tiểu gia hỏa đi. Dù sao cũng là nhân gia gia sự, bọn họ như vậy đi, giống như có chút không ổn. Bất quá nàng tuy rằng cùng Từ hơi hơi lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nhất kiến như cố, nếu là Từ phủ thật sự gặp nạn, nàng thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Không đợi hai người đi đến biệt viện, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó, mà một đạo chói tai thanh âm từ trong đám người mặt truyền ra tới. Từ lão gia, bổn thiếu gia đã sớm đối tiểu thư khuynh mộ, hiện giờ ngươi cơ nhiên phải vì nàng chọn rể. Có phải hay không chướng mắt chúng ta Mã gia? Tuy rằng chúng ta Mã gia tiền tài không ngươi nhiều, chính là ngươi lão già này đừng quên, này thế đạo có tiền không bằng có quyền, hiểu không, lão Đông Tây. Mã thiếu gia, ngươi đây là muốn ỷ vào nhà ngươi quyền thế, tới cường đoạt dân nữ. Từ lão gia từ tức giận nói, câm miệng, Mã đại thiếu gia tức giận trách mắng, cường đoạt. Từ lão gia khách khí, loại chuyện này, lanh lành càn khôn, bổn thiếu gia cũng không dám, chỉ là từ lão gia từ, bổn thiếu gia ái mộ Từ gia tiểu thư lâu ngày, chúng ta hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối, ngươi như vậy sẽ vì tiểu thư chiêu tế, vẫn là tới cửa con rể, không khỏi quá không đem chúng ta Mã gia để vào mắt đi. Người ta hai nhà luôn luôn cũng không thâm giao, từ mỗ liền tính là phải gả nữ cũng sẽ không trèo cao Mã gia, Mã đại thiếu gia mời trở về đi. Từ Khang nghe thanh âm thực suy yếu cũng lộ ra mệt mỏi. Ngoặc kép chấm, lão Đông Tây, người không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mã nhảy nổi giận tưởng hắn thân là Mã gia đại thiếu gia, Giang Thành chi phủ phu nhân là hắn thân cô từ nhỏ ở Giang Thành, hắn chính là đỉnh thiên nhân vật. Hiện giờ bất quá chính là coi trọng Từ phủ tiểu thư, lão gia hỏa này không mang ơn đội nghĩa, còn ở nơi này cự tuyệt với hắn, thật sự là đáng giận. Người tới, hắn phẫn nộ quát, thiếu gia, đem Từ tiểu thư mang về. Mã nhảy cười gian nói. Mã nhảy, ngươi đừng quá mức. Từ hơi hơi nũng nịu nói. Mã nhảy nhìn đến từ đám người chung đi ra từ hơi hơi, trên mặt tức khắc liền mang theo một mặt tà cười. Từ đại tiểu thư, ngươi rốt cục là xuất hiện. Mã nhảy, ta đối với ngươi cũng không một tia tình nghĩa, còn thỉnh chớ có như thế thỉnh rời đi từ phủ. Từ hơi hơi lăng nhiên nói. Nàng tuy rằng cũng không kinh thương chi tài, chính là từ nhỏ lại cũng là cầm kỳ thư họa lược có đọc qua, cho nên nàng đối với tương lai phu quân vẫn là có ý tưởng, giống Mã nhảy loại này nhị thế tổ, cả đời ỷ vào tổ tông che bóng diễu võ dương oai, không chuyện ác nào không làm người, nàng là sẽ không thích, thậm chí là chán ghét khẩn. Từ đại tiểu thư, ngươi đừng ở chỗ này trang thanh cao, chẳng lẽ ngươi liền muốn tìm cái ăn cơm mềm nam nhân, cũng không chịu làm bổn thiếu gia người. Từ hơi hơi tuy rằng là thương gia nữ tử, khá vậy biết Ninh gả nhà nghèo thê, bất tố cao môn thiếp, Mã đại thiếu gia hiện giờ đã có một thê sáu thiếp, thứ hơi hơi khó có thể trèo cao. Nàng nghiêm mặt nói, từ đại tiểu thư, người đây là đang ép bổn thiếu gia đem các ngươi Từ gia san bằng. Mã nhảy nghiến răng nghiến lợi nói, ai ra nha, này ai, lớn như vậy gió nhẹ, nếu không phải nghĩ hoàng thượng ở trên long ỷ ngồi, tiểu gia ta còn tưởng rằng này thiên hạ đã bị người cấp đoạt đâu. Một đạo non nớt thanh âm ở đám người sau nổ tung. Ai, cấp bổn thiếu gia lăn ra đây. Mã nhảy tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Là nhà ngươi tiểu gia, tạp mau, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ninh Mạc Thiên từ đám người chung đi vào đi cao ngạo nhìn Mã nhảy. Phiên ngoại 10, chừng ác bá, Ninh Xảo Âm nghe được đệ đệ những lời này tức khắc thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Tên tiểu tử thúi này từ nơi nào học như vậy thô lỗ nói. Tạp. Người tên tiểu tử thúi này là cái gì ngoạn ý cư nhiên dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện, quả thực chính là tìm chết. Mã nhảy còn chưa từng có bị người như vậy vũ nhục quá, quả thực chính là ở khiêu chiến hắn nhẫn nại lực. Mạc Thiên, không cho nói thô tục. Ninh Xảo Âm ở đám người sau nhàn nhạt nói. Ninh Mạc Thiên cái miệng nhỏ lập tức liền rầu lên, giơ tay nhéo tiểu cằm, nói, tạp mao mới không gọi thô tục đâu. Chung quanh Mã gia hạ nhân đều tựa hồ có điểm bị dọa tới rồi, cái này tiểu tử thúi cương nhiên dám nói như vậy nhà bọn họ đại thiếu gia, phải biết rằng nhà bọn họ thiếu gia chính là Giang Thành hào môn Mã gia đại thiếu gia, hạ nhậm gia chủ, này đối hắn yêu thương sùng nịch cô càng là Giang Thành chi phủ phu nhân, phải biết rằng ở Giang Thành chi phủ chính là có tiếng thê quản nghiêm, phu nhân ho khan một tiếng, hắn phải vài thiên tìm không thấy hồn. Cái này tiểu tử thúi cương nhiên dám như vậy nhục mạ nhà bọn họ thiếu gia. Xem ra từ gia ở Giang Thành là muốn trụ đến cùng. Tiểu tạp chủng, ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ, xem ra ngươi là biết chính mình kết cục là cái gì. Mã nhảy lên trước hai bước tà nịnh nhìn chằm chằm Ninh Mạc Thiên. Ai ngờ đến, Ninh Mạc Thiên lại lui về phía sau hai bước tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc bị dọa đến nước mắt đều chạy trốn ra tới. Quay đầu lại hướng về phía Ninh xảo âm đáng thương hề hề nói, đại tỷ, hắn làm ta sợ. Ninh xảo âm nước mắt tiểu tử này, mặc kệ khi nào đều là như vậy cổ linh tinh quái, làm người không thể nề hà. Mã nhảy, không cần khi dễ tiểu hài tử. Từ hơi hơi ở phía sau, nhìn ngậm trong suốt nước mắt, lã chã trực khóc Ninh Mạc Thiên, đứng dậy đi lên che ở trước mặt hắn, ra vẻ cường thế nhìn mã nhảy. Mã nhảy một phen đẩy ra từ hơi hơi, mặc cho nàng liền như vậy bị đẩy đến trên mặt đất cứng rắn mặt đất ma phá kiều nộn bàn tay. Mạc Thiên, đừng náo loạn, đem bọn họ đều thu thập, sau đó đưa đến chi phủ nha môn. Ninh xảo âm phất tay gian, đổ ở phía trước người sôi nổi bị một cổ xảo kính xốc lên, nhường ra một cái lộ, làm nàng đi vào tới. Nàng tiến lên nâng dậy từ hơi hơi, sau đó làm quản gia nâng từ khang, phân biệt rời đi. Mã nhảy như thế nào sẽ làm bọn họ rời đi, xử một cái ánh mắt mã ra gia đình liền ngăn chặn mấy người phía trước, ngăn cản bọn họ rời đi. Cút ngay. Ninh xảo âm hắc xa hạ sắc mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ninh Mạc Thiên tiểu thân mình không cấm run rẩy hai hạ, đại tỷ sinh khí. Tiện nhân, ngươi, ta, đại tỷ, hắn mắng ngươi tiện nhân. Ninh Mạc Thiên e sợ cho thiên hạ không loạn hô lớn, hảo quá phân Nga, cha mẹ đều không có như vậy mắng quá ngươi, đại tỷ, lần đầu tiên đi. Ninh xảo âm hết chỗ nói rồi, tiểu tử này vô nghĩa thật nhiều, nơi nào có cha mẹ như thế mắng chính mình hài tử. Bất quá. Năm ấy 9 tuổi Ninh Mạc Thiên, cặp kia đáng yêu mắt to, lập tức liền chặt lại, bên trong tàn khốc đốn hiện, dám mắng tì tì của ta là tiện nhân. Các ngươi thật đúng là thật to gan, chưa từng có người dám như vậy mắng tì tì của ta, các ngươi thật sự thực không sợ chết. Đi bước một đi đến vừa rồi người kia trước mặt, giơ tay một chút hồng quang hiện lên, liền nhìn đến trước mặt người kia thống khổ kêu rên này ngửa đầu ngã xuống, không ngừng quay cuồng. Sau đó làm người kinh hãi chính là, người này cương nhiên bắt đầu từ ngực hướng ra phía ngoài, dần dần hư thối, bất quá một lát công phu, liền hóa thành một bãi nước mù. Ngươi, ngươi làm cái gì, tiểu tử thúi, mã nhảy sợ tới mức trái tim đều ngừng, đây là có chuyện gì? Hắn rốt cuộc làm cái gì cương nhiên người liền như vậy không có. Nhìn trước mặt kia một bãi huyết hồng nước mù, tựa hồ tất cả mọi người bị dọa choáng váng, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Từ tỷ tỷ ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ninh xảo âm ôn nhu nói. Từ hơi hơi gầy yếu cười, ngẩng đầu nhìn Ninh xảo âm xuyên thấu qua kia gió nhẹ dơ lên xa mỏng một góc. Một chương tinh mỹ tuyệt luân ngũ quan nháy mắt bị che khuất làm nàng nhịn không được thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Nữ tử này, mỹ liền nữ nhân đều vì này thất thần. Hiện tại rốt cuộc mới hiểu được vì sao nàng không chịu tháo xuống khăn che mặt. Bên này, Ninh Mạc Thiên nhìn liên can người căn bản là không để ý tới bọn họ kia vẻ mặt kinh lật biểu tình, nho nhỏ thân mình phi thân dựng lên trước mặt mười mấy người một cái chân to tử phân biệt dâng tặng cho bọn họ đại mặt, sau đó huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Huyền Vũ, hắn đôi tay chống nạnh ngửa đầu hô, một đạo màu tím quần áo nam tử không biết từ địa phương nào, liền dường như vậy đột nhiên trống rỗng xuất hiện giống nhau, quỳ một gối xuống đất nói, nhị thiếu gia. Mang theo này đàn không biết trời cao đất dày ngốc tử đi chi phủ nha môn, nếu là dám phản kháng hoặc là ô ngôn uế ngữ, ngay tại chỗ xử quyết. Hắn đưa lưng về phía Huyền Vũ nói xong, gót chân nhỏ một chút tiểu thân mình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía Giang Thành chi phủ nha môn liền bay vút mà đi. Hắn tuy rằng mới 9 tuổi, chính là này học 5-6 năm võ công, hắn khinh công cùng kiếm pháp chính là rất lợi hại, tuy rằng khinh công so ra kém đại tỷ, kiếm pháp so ra kém đại ca, lại cũng không phải người bình thường có thể tương so. Vốn dĩ đại ca cùng đại tỷ liền dường như quái vật giống nhau, hắn sẽ không thừa nhận so ra kém bọn họ, đơn giản là chính mình tuổi còn nhỏ, về sau khẳng định sẽ so với bọn hắn hai người đều lợi hại. Mã Nhạy cùng Liên Can gia đình nghe nói phải bị đưa đi chi phủ nha môn, vốn đang bởi vì Ninh Mạc Thiên câu kia, ngay tại chỗ xử quyết mà trong lòng run sợ, hiện tại lại là bình tĩnh rất nhiều. Tiểu tử thúi cư nhiên nói muốn đi chi phủ nha môn. Thật là tự tìm tử lộ, chi phủ nha môn liền dường như nhà hắn hậu viện, lần này đi hắn nhất định sẽ không có việc gì, chỉ là bọn hắn hai cái, hừ, liền không có như vậy hảo thuyết. Phòng nội, Ninh Sảo Âm cùng Từ Hơi Hơi nói chuyện, bên cạnh thị nữ đã cho nàng băng bó hảo bàn tay. Ninh muội muội, Mã Nhảy là Mã gia đại thiếu gia, chi phủ lão gia là hắn dượng vô dụng. Từ Hơi Hơi cười khổ nói, như vậy, khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo, cư nhiên là giang thành một bá. Cho nên, Ninh muội muội vẫn là đừng động chuyện này, miễn cho chọc tới quan gia, làm hại muội muội cũng vô pháp thoát thân. Nàng cười nói, Ninh Sảo Âm nhìn giống như một thanh tuyền giống nhau Từ Hơi Hơi, nàng cho người ta cảm giác thực thoải mái, giống như xuân phong giống nhau quất vào mặt ấm áp. Từ tỷ tỷ, không có quan hệ, Mạc Thiên đều có thể xử lý hảo, chúng ta hoàng thượng là cái minh quân, đối với ức hiếp bá tánh quan viên càng là căm thù đến tận xương tủy, cho nên từ tỷ tỷ cũng đừng lo lắng, sự tình tổng hội có truyền cơ, nếu là loại này chi phủ bị đăng báo triều đình nói, loại này không vì dân làm chủ dung quan nhất định sẽ bị nghiêm trị. Từ Hơi Hơi nghe xong, cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạc quan lại bao che cho nhau, làm bá tánh chính là thể hội sâu nhất. Tuy rằng biết đương kim hoàng thượng anh minh chính là rốt cuộc nơi này khoảng cách kinh thành vài trăm dặm, muốn quản được đến thật đúng là có điểm không có khả năng. Ninh muội muội các ngươi, rốt cuộc là ai, tổng cảm giác cái loại này khí thế thực kinh sợ người. Chúng ta, Ninh Sảo Âm một đốn, theo sau cười nói, tự nhiên là người tốt. Từ Hơi Hơi nhìn đến nàng biểu tình, liền biết chính mình hỏi quá nhiều. Cũng không phải nói hai người quan hệ hảo liền phải cái gì đều biết người, vẫn là phải có điểm chính mình bí mật kia mới kêu bình thường. Liền giống như nàng, cũng là có chính mình tiểu bí mật, ai cũng không thể nói bí mật. Ta hỏi một cái quá mức vấn đề, Ninh muội muội đừng quên trong lòng đi. Nàng áy náy nói, không có việc gì, này cũng không xem như cái gì quá mức, chỉ là nói có điểm không có phương tiện, ta lần này là tự mình rời nhà trốn đi, tỷ tỷ còn thỉnh thứ lỗi. Ta... Từ Hơi Hơi choáng váng, rời nhà trốn đi. Tiên nhiều nguy hiểm, nàng như vậy nghĩ, rời nhà trốn đi cũng không phải là nguy hiểm thật mạnh sao, ngay cả nàng đều vì kia kinh hồng thoáng nhìn mà thất thần, huống chi là nam nhân, nếu là nàng cha mẹ biết nàng rời nhà trốn đi cũng không phải là sẽ thực lo lắng sao. Không quan hệ ta cũng không phải là như vậy dễ chọc. Ninh Sảo Âm nghịch ngợm cười. Sau nửa canh giờ, Ninh Mạc Thiên đã trở lại, xem hắn khuôn mặt nhỏ thượng kia thoải mái tươi cười, liền biết sự tình giải quyết. Thế nào, Ninh Sảo Âm hỏi, đại tỷ yên tâm đi, cũng không nhìn xem ta là ai, ta đã làm Huyền Vũ mang thư từ đi trở về, tin tưởng đường ca sẽ tự giải quyết, phòng trừng kia chi phủ muốn suối quẩy, đường ca hận nhất loại này quan viên. Ninh Mạc Thiên nói, người nhà, luôn là như vậy nghịch ngợm. Buổi tối tỷ đệ hai trở lại khách điếm, đối với ban ngày chọn rể sự tình, bởi vì đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, cũng tạm thời gác xuống. Ai biết buổi tối thời điểm, Từ Hơi Hơi lại mang theo hai cái nha đầu tới tìm Ninh Sảo Âm. Nhìn hốc mắt còn phiếm hồng Từ Hơi Hơi, Ninh Sảo Âm tiến lên lôi kéo nàng ngồi xuống. Từ tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Từ Hơi Hơi nước mắt liền rớt xuống dưới, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào khàn khàn, hắn phải rời khỏi Từ phủ, Ninh muội muội ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn, ân, là cha ta bên người người hầu. Ninh Sảo Âm im lặng, đại tiểu thư yêu trong nhà nô tài, chuyện như vậy thật là không bị cho phép. Ninh muội muội ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng khóc nức nở nói. Ninh Sảo Âm khẽ thở dài, từ tỷ tỷ, ngươi hẳn là minh bạch đi, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không bị thế tục sở cho phép. Ngươi nói đại tiểu thư, hắn là bán mình vì nô gã sai vặt, không nói là nhà các ngươi, chính là lại bình thường một chút nhân gia đều không bị cho phép. Ân, ta biết. Từ Hơi Hơi gật gật đầu, chính là ta thật sự không thể làm hắn rời đi ta. Hắn không phải có bán mình khế sao, vì sao có thể rời đi? Ninh Sảo Âm khó hiểu. Nhà của chúng ta ở phía nam có sinh ý, hắn năng lực thực hảo, cha liền muốn cho hắn qua bên kia quản, bắt đầu thời điểm hắn bởi vì ta cự tuyệt nói muốn lưu tại Từ phủ chính là hôm nay. Từ tỷ tỷ, các ngươi thân phận cách xa, bản thân chính là thế tục sở bất dung, hắn là thiệt tình sao? Từ gia chính là giang thành nhà giàu số một, hẳn là rất nhiều người thèm nhỏ dãi, liền tính là không thích Từ Hơi Hơi, chính là vì này to như vậy gia nghiệp cũng là có thể chịu đựng. Huống chi Từ Hơi Hơi lớn lên thực không tồi, chi thư đạt lý, ôn nhu thanh lệ, giống nhau nam tử đều sẽ thích thượng. Sẽ không, Từ Khiêm không phải người như vậy. Từ hơi hơi một ngụm phủ quyết, hắn từ nhỏ liền ở chúng ta Từ gia, là chúng ta thôn trang thượng một đôi vợ chồng hài tử, bởi vì có một năm nháo ôn dịch cha mẹ hắn đều qua đời, cha ta đem hắn mang về Từ phủ, đến lúc này chính là 20 năm, hắn là người tốt. Nếu như vậy, Từ tỷ tỷ vì sao không hướng Từ lão gia tranh thủ một chút? Từ lão gia sở cầu bất quá chính là làm Từ gia sản nghiệp có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống, nhưng là cũng hy vọng Từ tỷ tỷ hạnh phúc mới đúng, rốt cuộc ngươi là bọn họ thương yêu nhất nữ nhân, hơn nữa nếu vị kia Từ Khiêm là Từ phủ người, tin tưởng Từ lão gia hẳn là sẽ không phản đối mới là. Thật vậy chăng? Từ hơi hơi dường như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Từ tỷ tỷ, hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ, nếu các ngươi lưỡng tình tương duyệt càng là không thể bỏ qua không phải sao? Ngươi liền tranh thủ đều không có, muốn khóc còn quá sớm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 23 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.